Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì ngày hôm nay Hà Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê nhân quả mang hơi hướng của Phật giáo của tác giả Hồ Nhật Kha. Bộ này thì thật ra ngay từ những cái chương đầu tiên khi mà anh Hồ Nhật Kha anh post lên thì mình cũng đã gửi cho chị biên tập, chị theo dõi liên tục của bộ nghiệp thiện này. Và chị biên tập cũng nói là rất là thú vị, nếu như bạn nào mà tâm đắc về những cái học thuyết nhân quả báo ứng thiên về, về bên cái quan điểm của Phật giáo thì các bạn sẽ rất là thích. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi trong 5 tập truyện này thì tác giả Hồ Nhật Kha sẽ đem lại điều gì thú vị. Một chút nữa, nếu như mà tác giả Hồ Nhật Kha comment thì anh nhờ các admin ghim bình luận lên để cho anh chị em tương tác với tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Nghiệp Thiện, tác giả Hồ Nhật Kha. Chương 1. Tô Phán Quan. Âm ty, điện thứ 10. Nơi ấy từng đoàn âm hồn xếp hàng chỉnh tề, bước từng bước chậm chạp đi qua cầu Nại Hà. Họ bao gồm cả những vong hồn thiện ác, già trẻ, nam nữ. Những kẻ đã trả xong nghiệp báo, nay đi đến tầng thứ 10 của thập điện Diêm Vương để chờ ngày luân hồi. Cách đây ít hôm, một ngôi đền nhỏ được dựng ở phía trước cổng của lục đạo, chuyên việc phán xét lại công, tội của những âm vong, để phòng khi những điện khác phán có phần sai sót. Vị phán quan phụ trách khi còn sống là một thanh quan họ Tô dưới triều đại nhà Đường. Vì bị hàm oan cho nên nuốt kim mà chết để bảo toàn khí tiết. Tô phán quan là người nghiêm cẩn, tỉ mỉ, không sợ cường quyền, lối làm việc đâu đó, cho nên rất được lòng của Chuyển Luân Vương. Thế nhưng cũng vì tính tình quá thẳng thắn, không ngại va chạm với các vị đồng liêu, bút phê phán xét quá nặng cho các vong hồn, gây ra không ít bất mãn, đôi khi còn chuốc lấy rắc rối. Tỷ như vong hồn của một người đàn ông trung niên nọ, thân hình mập mạp, đầu chọc, râu rậm, nghênh ngang đứng trước bàn của Tô phán quan. Dường như trong mắt của hắn, lão Tô không khác gì bọn quỷ sứ gác cổng. Tô phán quan nghiêm cẩn suy xét lại nhân duyên tiền kiếp, công tội, quá trình trả nghiệp. Một hồi lâu sau nhăn mặt nhíu mày, đôi mắt của quan bừng lên lửa giận. Đinh Văn Mão, người Nam Thành, khi còn sống làm nghề cho vay, một lượng vay mỗi tháng lãi một chỉ tiền, không trả đủ thì bắt vợ đợ con người ta, tịch thu tài sản. Trong nhà là một kẻ gia trưởng, coi vợ con như kẻ hầu người hạ, nhiều lần tức giận đánh vợ gãy cả tay. Khi thác xuống Cửu Tuyền, bị phán vào tiểu địa ngục, điện thứ 7, 200 năm. Nay đã trả xong nghiệp, nên đến lục đạo luân hồi. Ta nói không sai chứ? Tô phán quan nhìn kẻ to béo kia mà nói. Gã to béo, giọng vừa cợt nhả, vừa ngạo mạn. Thôi, ông bớt lắm mồm đi. Nghiệp báo ta đã trả xong rồi. Bây giờ sắp xếp cho ta đi đầu thai. Lúc ta còn sống, cũng hay bỏ tiền đi cúng chùa, đãi sư. Kiếp sau, ông khéo khéo, liệu liệu mà cho ta vào nhà hào môn. Sau này làm quan to, vợ đẹp con khôn, gia đình đề huề. Gã nói xong, cười khanh khách. Tô phán quan đã giận lại càng thêm giận. Ông đập tay lên bàn, quát rõ to, cắt ngang tiếng cười của tên béo. Lớn mật! 10 năm cuối đời, ngươi có cúng dường là thật, nhưng việc cúng dường có xuất phát từ lòng hướng thiện hay không, có mưu cầu lợi ích hay không. Ngươi góp tiền xây chùa, dùng tiền tài mua chuộc sư sãi tụng niệm, hòng giải bớt nghiệp lực, cho nên chỉ phải chịu cực hình có 200 năm. Nhưng đối với ta thì những thứ ấy là vô ích. Kiếp sau, ngươi vẫn phải chịu nghiệp báo đã gây ra ở kiếp này. Nói đoạn, Tô Phán Quan giơ tay phải lên. Một chiếc phán quan bút hư không xuất hiện. Ông hạ bút phê. Người này kiếp sau sinh ra phải chịu dị dạng, mất cả hai tay, thọ mệnh sẽ dài được đến 70 tuổi, nhưng phải sống trong 63 năm nghèo túng. Đến khi chết phải chịu cảnh tha hương, thân xác tàn rã mới được quy tập về nguyên quán. Hạ bút viết xong, Tô Phán Quan gấp lại mảnh giấy nhét vào người của tên béo nọ, sau đó phất tay. Hai quỷ sứ lập tức xốc lên lão béo đẩy đến cửa của nhân đạo. Lúc này lão béo trợn mắt cứng lưỡi, lão cứ thế mà giằng co dãy giụa. Không, không, Phán Quan, Phán Quan, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta đã trả hết nghiệp rồi mà. Ta đã trả hết nghiệp rồi mà. Ấy thế nhưng muốn phân bua thì đã muộn. Không, không, không. Đoàn vong hồn cứ thế lần lượt được thẩm tra rồi giải đi luân hồi. Có kẻ phẫn uất lắm nhưng cũng phải chịu cúi đầu, vì rằng để được đầu thai họ phải chịu cảnh đọa ngục, còn phải sống vất vưởng ở Uổng Tử Thành chờ đến ngày được gọi tên. Nếu như bây giờ có khiếu kiện thì chẳng biết ngày tháng nào mới được tiếp nhận, rồi còn kiện tụng không biết qua bao nhiêu lâu. Cho nên là thà chịu kiếp sau khổ còn hơn phải tiếp tục lưu đày tại đây. Tính từ ngày ngôi đền này được dựng lên, Tô Phán Quan đã làm việc liên tục 71 ngày, công việc trôi chảy. Cho dù có phần nặng tay, nhưng suy đi tính lại kỹ lưỡng thì vẫn luôn đảm bảo công bằng. Lúc này từ xa có hai vị đại nhân đang cùng áp giải một vong nữ đến cửa của lục đạo luân hồi. Từ xa nhìn thấy ngôi đền nhỏ tọa lạc ở ngay cạnh cửa của lục đạo, một vị liền thắc mắc. Này, sao lại có ngôi đền xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy? Ấy đại nhân, có phần không biết là chuyển luân vương đặc biệt phán cho dựng ngôi đền nhỏ ở ngay cạnh cửa lục đạo, chuyên để phán xét lại công tội của âm vong trước khi đi đầu thai. Vì không thể chuyển ngược âm vong về lại thập điện để chịu đọa hình, cho nên họ sẽ phải chịu tiếp nghiệp của mình ở kiếp sau. Vị phán quan được cử đến đó tên là Tô Gia Thiều, tiền kiếp là quan của nhà Đường, tính tình chính trực thanh liêm. Thế nhưng vì bị kẻ khác ghen ghét vu oan cho cái tội phản nghịch, những người vu oan ông ấy có cả thê tử người chung chăn gối 20 năm. Để bảo toàn khí tiết, Tô đại nhân khi ấy đã nuốt 12 chiếc kim khi đang bị giải về kinh tra xét. Vua Đường lúc ấy là Đường Thái Tông tiếc thương cho công thần, cho nên không truy cứu tội trạng. Chuyển Luân Vương cũng cảm khái trước hành động ấy, lối làm việc rõ ràng minh bạch, cho nên cũng rất trọng dụng, ưu ái cho dựng lên ngôi đền này. Nhưng mà tôi nói với đại nhân việc này, Tô Phán Quan này là người rất ngay thẳng, không ngại va chạm, cho nên làm phật lòng không ít người. Nếu không có chuyện khẩn bách thì ta nghĩ nên tránh mặt thì hơn. Đâu Vị quan sai còn lại nói. Sau đó cả hai nhìn nhau gật đầu, kéo vong nữ bay nhanh về phía cửa nhân của lục đạo. Bỗng nhiên phía sau một đạo nhân ảnh phóng tới, chặn trước mặt ba người. Tô phán quan phất áo hành lễ. Tiểu nhân Tô Gia Thiểu xin ra mắt hai vị đại nhân. Mắt trông thấy hai vị đại nhân đi ngang qua tệ xá, cho nên Tô mỗ mạn phép ra chào. Xin hai vị đừng có trách tội. Hai vị đại nhân trong lòng không vui, nhưng vẫn cố nén xuống, cũng là cấp cho Tô phán quan mặt mũi. Một vị hoàn lễ đoạn nói, à, chúng ta có việc đi ngang qua, thấy Tô phán bận rộn cho nên không có ghé làm phiền. Mong Tô phán lượng thứ, trong người đang mang việc công, không dám chậm trễ, xin phép đi trước một bước. Nói đoạn, cả ba người định bay đi thì Tô phán quan ngăn cản. Việc công của hai vị đại nhân, Tổ mộ không dám xen vào. Nhưng vong nữ đi ngang qua đây, theo lẽ thường thì phải vào trong đền để được thẩm tra. Thì Tô đại nhân, chúng ta có lệnh trực tiếp từ Tần Quảng Vương áp giải vong nữ này đi đầu thai. Thời gian đầu thai sắp đến, không nên chậm trễ. Mong Tổ phán quan nhường đường cho. Một vị quan sai bực tức lên tiếng. Tô phán quan bình tĩnh đáp, Chuyển Luân Vương có lệnh, ta không dám làm trái. Dù sao cũng là nguyên tắc, không thể không thi hành. Nể mặt nhị vị đại nhân, ta có thể uyển chuyển cho vong nữ này vào thẩm tra trước, để không mất nhiều thời gian của hai vị. Một đại nhân đang định lên tiếng thì vị kia giơ tay. Dây vào người này lôi thôi đó, dù sao cũng chưa đến tới giờ. Ta cứ vào một chút xem, nếu như hắn gây khó dễ, ta về bẩm báo thượng cấp, trách nhiệm thì cứ để cho hắn gánh. Vị đại nhân kia dù tức nhưng cũng đành phải miễn cưỡng cho vong nữ vào thẩm tra. Đứng trước bàn thẩm vấn, Tô phán dùng tay chỉ vào mi tâm của vong nữ, sau đó bằng một động tác vi diệu rút ra một tia sáng thả vào trong sổ sinh tử. Sổ sinh tử lập tức lật ra đến trang ghi chép cuộc đời của thị. Tô phán lướt mắt rất nhanh qua những dòng ghi công tội của vong nữ. Trong đôi mắt đột nhiên hiện lên từng đờn gân máu, khuôn mặt đỏ tía tai, đôi lông mày nhíu chặt lại. Thị kia đứng dưới đền, nghe ta hỏi, có phải tiền kiếp thị đã 5 lần 7 lượt ngăn cấm con trai mình xuất gia, đã lừa nó xém chút nữa rơi vào thất tình lục dục để không giữ được ngũ giới. Thị còn phá chùa chửi tăng, làm loạn chánh điện, có đúng hay không? Vòng nữ xấu hổ cúi đầu, giọng lắp bắp. Dạ, dạ, dạ thưa phải. Tô phán tức giận, đập bàn quát lên. Nói, có phải như vậy không? Đến bây giờ vong nữ hoảng sợ tột độ, vội vàng quỳ sụp xuống. Dạ, dạ, dạ thưa, là phải. Nhưng mà cấm mồm. Tô phán quát lên, sau đó nhìn sang hai vị quan sai đang ngồi bên dưới. Hai vị, tại sao vong nữ này phạm trọng tội nhưng lại không chịu đọa hình? Một vị đáp, đây là việc cơ mật, Tô phán không nên hỏi nhiều. Tần Quảng Vương đã phán xét như vậy, ông không phục hay sao? Phục? Thế nào là phục? Dù thị có là ai cũng nhất nhất phải xét theo luật của âm ty, đó là kỷ cương không thể phá. Các người cố tình làm như vậy, có xem luật lệ ra gì hay không? Vị phán quan nóng tính bây giờ đứng phắt dậy. Ông dám nói Tần Quảng Vương là người không ra gì sao? Gan ông to bằng trời phải không? Tô phán lạnh giọng. Âm ty là nơi phức tạp, có đủ mọi loại người. Nếu luật lệ không nghiêm, thích gì phán đó làm việc bừa bãi, thì âm ty có thể vững vàng từ xưa tới nay hay không? Ta không biết Tần Quảng Vương vì cớ gì mà lại có lệnh như vậy. Nếu Tần Quảng Vương sai nhị vị đại nhân, phải có trách nhiệm can gián. Còn nhị vị đại nhân sai, thì ta không ngại là người sai cho các vị. Hai vị đại nhân lúc này đã tức điên cả người, định ăn thua đủ với Tô Phán Quan. Thế nhưng một vị hít sâu một hơi, đoạn giọng từ tốn: "Ấy Tô Phán Quan, chuyện đúng hay sai thì sau ngày hôm nay chúng ta sẽ cho ngài một câu trả lời. Nhưng bây giờ đã sắp sửa quá giờ rồi, đề nghị ngài cho chúng ta áp giải vong nữ này đi." Tô Phán cũng dịu giọng: "Tổ mẫu cũng không làm khó các vị, lệnh của Tần Quảng Vương ắt không thể trái. Nhưng không cần phiền đến các vị, ta sẽ cho quỷ sứ áp giải vong nữ này đi ngay." Đoạn Tô Phán phất tay: "Quỷ sứ, mau áp giải vong nữ này đến cửa lục đạo, ném thị vào xúc sinh đạo. Phạt phải làm trâu ngựa 300 năm rồi mới được làm người." Bọn quỷ sứ đang đứng bên cạnh vong nữ lập tức xốc thị đi, khiến cho hai vị quan sai kia líu lưỡi. Vừa từ bàn bước ra cửa, bọn quỷ sứ đã đem vong nữ đến cửa của xúc sinh đạo. Hai vị quan sai quay sang chỉ mặt của Tô Phán: Tô Gia Thiếu, ngươi to gan dám chống lệnh của Tần Quảng Vương, để ta xem chuyển luân vương bao che cho ngươi như thế nào." Nói xong, hai vị quan sai nhón người bay thẳng về phía của thập điện. Một hồi lâu, bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện ô quang, một đám tinh vân trôi đến ở phía trên của ngôi đền. Khí áp từ vầng mây tỏa ra, làm cho đám vong hồn ở bên dưới quỳ sụp xuống run lẩy bẩy, không cả dám ngẩng đầu. Lúc này, Tô Phán đã cảm nhận được, liền bước ra khỏi bàn quan, đứng đó chắp tay. Đạo thánh chỉ hiện ra trong âm khí ngút ngàn, giọng nói vang vọng đầy uy nghiêm: "Thưa lệnh chuyển luân vương, truyền Tô Phán Quan mau quy hồi thập điện diệt kiến. Việc thẩm tra vong hồn tạm thời đình chỉ." Vừa dứt lời, ngôi đền nhỏ bên cạnh lục đạo từ từ tan biến. Những vong hồn chưa được xét xử òa lên sung sướng, náo loạn, khiến cho quỷ sứ vội vàng phải ra tay trấn áp. Tô Phán Quan cúi đầu, giơ cao hai tay nhận thánh chỉ. Ánh mắt của ông thất thần, ông thở dài một cái, rồi lặng lẽ nhón chân bay về hướng thập điện. Ở bên trong chính điện, chuyển luân vương ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nghiêm nghị ngồi trên cao. Hai vị quan sai của nhất điện đứng chầu ở bên dưới, không có âm thanh nào phát ra. Không khí lúc này nặng nề u ám vô cùng. Tô Phán Quan vừa bước vào trong chính điện, liền cúi đầu lạy chuyển luân vương, sau đó quay sang phía của hai vị quan sai kia để hành lễ. Hai người chỉ khẽ liếc nhìn Tô Phán với tâm trạng vô cùng giận dữ. Một hồi lâu, chuyển luân vương cất giọng: "Tô Phán Quan, trước nay bổn vương luôn tin tưởng ông là người chính trực thẳng thắn, làm việc thận trọng, cẩn thận không sai sót. Hôm nay hai vị đại nhân của nhất điện trực tiếp đến đây tố cáo ông lạm quyền, khiến công việc của địa phủ rối loạn. Ta là người nghe chuyện phải nghe bằng hai tai, nên triệu hồi ông về đây. Có gì ông cứ nói." Tô Phán Quan lúc này liền chắp tay: "Tạ ơn chuyển luân vương đã suy xét. Hôm nay hai vị đại nhân đây có áp giải một vong nữ đến lục đạo, thần tuân theo lệnh phải xét xử công bằng. ở trên sinh tử quyển đã thể hiện danh mạch tội trạng khi thị còn sống. Lừa dối con cái, ngăn cản tín ngưỡng, phê phán tôn giáo. Tội trạng rất nặng nhưng không được xét xử. Thần cảm thấy không công bằng, xét thấy rằng Nhất Điện làm việc qua loa, tắc trách, cho nên quyết định chấn chỉnh. Thần cho áp giải thị ném vào súc sinh đạo, làm thân châu ngựa 300 năm đền tội. Dù cho có Phật ý của hai vị quan sai đây, nhưng xét cho cùng cũng chưa xứng đáng với tội trạng thị đã mắc phải khi còn sống đâu. Này, ngang ngược, ông lại dám phê phán Nhất Điện ta làm việc cầu thả. Khác gì là ông định sỉ nhục Tần Quảng Vương. Một vị quan sai mặt tím bầm bước lên chỉ. Chuyển Luân Vương giơ tay. Tiêu đại nhân, xin lượng thứ. Vốn tính tình Tô Phán thẳng thắn, ăn nói không khéo, dễ phật lòng người. Hắn là người bụng dạ không có ý chê trách, chỉ là lời nói khó nghe, xin ngài bỏ qua hơn. Chuẩn Luân Vương vừa nói với Tô Phán. Chậm biết người chỉ thi hành theo lệnh, nhưng âm ty có vô vàn sự vụ cần được ưu tiên. Những việc tối mật càng không thể nào nói cặn kẽ. Việc để cho thị kia được đầu thai trước hạn đã được Tần Quảng Vương tính toán cẩn thận, không trái với lẽ trời. Đáng lẽ ngươi phải dốc sức hỗ trợ, đằng này ngươi gây ra khó dễ làm hỏng đại sự. Dù bổn vương có trọng dụng ngươi, nhưng cũng không thể nào bao che khuyết điểm. Này người hãy theo hai vị đại nhân về Nhất Điện chịu tội với Tần Quảng Vương. Nể mặt mũi của ta, chắc ngài sẽ không gây khó dễ. Tô Phán liền cúi đầu lạy tạ Chuyển Luân Vương. Đà tạ Chuyển Luân Vương đã có ý giúp đỡ, nhưng bản thân thần xét thấy mình không có gì cản quấy. Đã là vong hồn thì mọi vong hồn đều bình đẳng như nhau, có công thì thưởng, có tội thì trừng. Nếu những vong hồn khác biết chuyện, chẳng phải là âm ty sẽ loạn hay sao? Chúng sẽ chê trách thập điện đối xử không công bình. Âm ty trước nay dù hỗn tạp nhưng luôn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, vì có những người như chúng ta. Thần không tự cao, nhưng nếu như sự việc ngày hôm nay thần không xử lý tường tận, thì trong tương lai vong hồn ở địa phủ sẽ nổi loạn, tam giới lúc đó e rằng rơi vào cảnh lầm than na. Chuyển Luân Vương lúc này nổi giận, đập bàn đánh dầm một cái, làm cho một góc của địa phủ như muốn rung chuyển. To gan, đến bây giờ còn chưa nhận ra lỗi sai của mình, lại còn xảo biện cho hành vi kháng lệnh. Ngươi đang thách thức sự kiên nhẫn của bổn vương. Thần không dám. Tô Phán cúi sâu. Những việc thần làm không thẹn với lương tâm, không trái với thiên đạo. Nhỏ không khiêm, lớn sao thành. Dù Chuyển Luân Vương có đọa thần xuống đại địa ngục, thần cũng hiên ngang mà nói mình không sai. Chuyển Luân Vương, Tô Phán tính tình ngang ngược, coi trời bằng vung, coi lệnh của Tần Quảng Vương là sai, xem sự tin yêu của Chuyển Luân Vương là rác rưởi. Người này nhất định là không thể giữ, không thể giữ được. Vị Tiêu đại nhân kia nói. Tô Phán quay sang đối diện với Tiêu đại nhân, khí thế bức người tỏa ra, khiến cho Tiêu đại nhân có phần choáng ngợp. Chuyển Luân Vương còn đang ngồi đây, việc đi hay ở của ta, ngài chưa có quyền lên tiếng. Hay là ngài đang muốn thay Chuyển Luân Vương quyết định sự vụ của thập điện? Ngươi, ngươi! Tiêu đại nhân lúc này tức đến líu lưỡi. Ngươi ngậm máu phun người. Phải, ta ngậm máu phun người, nhưng chẳng ngại dơ miệng mình. Còn ngươi thừa lúc nhà cháy đổ thêm dầu, chỉ sợ thế gian này không loạn. Tô Phán cũng đáp lại ngay. Lúc này lửa giận trong người Chuyển Luân Vương đã bùng lên. Ông dùng lực gầm lên một tiếng. Lần này thì không chỉ là một góc, mà thậm chí cả Uổng Tử Thành như có một trận động đất rung chuyển. lập tức im phăng phắc. Khí thế tỏa ra làm cho tất cả mọi người đứng ở bên dưới như muốn quỳ sụp xuống, tay chân bủn rủn. Chuẩn Luân Vương nói: "Phụ công bổn vương đã luôn tin tưởng ngươi, vừa có ý giúp đỡ ngươi trước mặt của Tần Quảng Vương, ngươi đã tự chân đạp đổ. Có cần bổn vương nhắc lại cho ngươi nhớ, việc cơ mật của địa phủ không đến lượt một phán quan nhỏ bé như ngươi can dự vào." Tổ phán quan trấn tĩnh: "Thưa Chuyển Luân Vương, thần không dám can dự vào việc cơ mật, nhưng thần vẫn muốn đại vương chấp nhận cho thần một công đạo. Thần muốn hỏi, thần phán xét thị kia như vậy có đáng hay không? Có gì không đúng?" "Ngươi, ngươi có biết thị kia là mẫu thân của một hòa thượng đắc đạo mà nhân gian đang tôn là Phật sống hay không? Như vậy đã đủ lý do chưa?" Tổ phán trách miệng: "Nói đi nói lại cũng là do thị là mẹ ruột của một vị hòa thượng. Vì là mẹ ruột của vị Phật sống ấy cho nên tội lỗi đã từng gây ra xem như xóa bỏ sao? Vậy thì công bình ở đâu cho bà Thanh Đề, đường đường là thân mẫu của Lục Kiền Liên Bồ Tát mà vẫn phải chịu đọa đầy A Tỳ Đại Địa Ngục? Án lệ người xưa vẫn còn đó, cớ sao người nay lại coi như không tồn tại vậy?" "Hảo, người không được lấy chuyện nọ xọ chuyện kia, sự vụ khác biệt không thể nào gộp chung. Chẳng lẽ tình cảm của một người con dành cho người mẹ lại không đáng được suy xét?" "Xin cáo lỗi với Chuyển Luân Vương, tổ mẫu căm ghét nhất chính là thứ gọi là tình cảm gia đình. Vì là người nhà cho nên ta không đề phòng, và vì cũng không đề phòng mà để cho họ đâm ta một nhát sau lưng. Trên đời này ngoài chính bản thân tổ mẫu thì tất cả những người còn lại tổ mẫu phải luôn cẩn thận đề phòng." Nói đến đây, Chuyển Luân Vương bỗng nhiên trùng xuống lắc đầu: "Chấp niệm của ngươi quá sâu, sự việc ấy đã qua mấy trăm năm mà ngươi không quên. Có bao giờ ngươi suy nghĩ rằng tại sao người vợ hơn 20 năm chăn gối lại phản bội ngươi? Và sự việc có phải như ngươi đã từng nghĩ hay không?" Tổ phán chắp tay: "Ta sống không thẹn với trời, chết không thẹn với đất, sẵn sàng lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch. Trước đây tổ mẫu sống quá tình cảm cho nên bị người ta vu oan đến nỗi không thể giải bày. Kể từ đó tổ mẫu không tin người khác nữa, chỉ tin vào việc mình làm, và dù có chết thêm lần nữa cũng không hổ thẹn." Chuyển Luân Vương lắc đầu quay sang nhìn hai vị quan sai của Nhất Điện: "Thỉnh nhị vị trở về Nhất Điện tường trình, xin bẩm với Tần Quảng Vương rằng thập điện sẽ cấp cho ngài một cái công đạo, quyết không bao che khuyết điểm." Hai vị quan sai vừa rồi cũng đã chứng kiến cơn động nộ của Chuyển Luân Vương, liền cúi đầu bái thật sâu rồi xoay người đi, không thèm liếc mắt nhìn Tô Phán lên một cái. Cho đến khi họ rời đi rồi, Chuyển Luân Vương chậm rãi rời khỏi ngai, bước xuống bên cạnh Tô Phán, đứng nhìn Tô Phán một hồi lâu, giống như là nhìn một vị cố nhân, cuối cùng mới lên tiếng: "Người đâu, áp giải Tô gia thiều đến lục đạo, đẩy vào cửa nhân, kiếp sau cho làm người tàn phế." Tô Phán nghe thế vậy thì giật mình, nhưng vẫn cúi đầu không dám đáp, cũng không tạ ơn. Hẳn trong lòng của ông đang nghẹn khuất. Trước khi Tô Phán bị áp giải, Chuyển Luân Vương truyền vào đầu của ông ta một đạo thần niệm. Khi vừa tiếp nhận đạo thần niệm ấy, đôi mắt của Tô Phán sáng rực, những đường gân máu nổi lên ngang dọc. Không phải là vì tức giận, mà dường như là Tô Phán đang hối hận. "Tô gia thiều bổn vương phong ấn ký ức này trong đầu của ngươi. Chỉ khi nào ngươi hiểu được thế nào là tình thân, ngươi sẽ có được ký ức và danh phận. Đi đi, hết một vòng luân hồi, cố gắng mà làm người cho tốt vào. Chỉ thấy Chuyển Luân Vương phất tay một cái, một luồng ánh sáng chiếu lên, một đoạn ký ức tan biến. Hai quỷ sứ liền lôi thẳng Tô Phán Quan, ném thẳng vào cửa nhân đạo. Một vị phụ tá trung thành luôn bên cạnh Chuyển Luân Vương mới bước đến cúi đầu. Thưa Chuyển Luân Vương, hình như người vừa tiết lộ điều gì không được phép. Chuyển Luân Vương lúc này im lặng nhìn đau đớn vào lục đạo và thở dài. Ta đặt cược vào số mệnh của người này. Ta tin cách nhìn người của ta trước giờ không sai. Bây giờ ta sẽ tự giam bản thân trong thập điện 500 năm. Luân hồi chuyển kiếp của Tô Phán Quan sau này phiền ngươi sắp đặt. Vị phụ tá nhận lệnh, Chuyển Luân Vương lại nói: Ngươi đưa cái này cho Tần Quảng Vương, nói rằng thập điện chịu trách nhiệm về việc này. Bản án mà Tô Phán Quan không thể thay đổi, cho nên ta dành 1 vạn năm niệm lực đổi lấy 100 năm cho thị. Hy vọng rằng sau sự vụ lần này sẽ không để hậu quả nghiêm trọng. Nói xong, Chuyển Luân Vương bước vào căn phòng ở trong chánh điện. Cánh cửa nặng nề từ từ khép lại, hàng loạt những phù văn lập lòe xuất hiện rồi dán chặt lên trên cánh cửa, phong ấn cánh cửa ấy những 500 năm. Ở đằng sau lưng, lục đạo luân hồi lập lòe ánh sáng, từ từ xoay tròn như một cái bánh xe khổng lồ. Mỗi một đạo trong đó ứng với một kiếp mà một linh hồn sẽ phải trải qua. Còn cái kiếp đó là sướng, là khổ, là phúc, là họa, phụ thuộc vào chính sự tu tập của kiếp này. Chương 2: Luân hồi chuyển kiếp. Cao Gia Trang là một gia tộc giàu có nhờ nghề buôn muối ở tỉnh Hà Nam. Trên dưới tất bật kẻ ngược người xuôi, tiếng gọi nhau y ới, tiếng quát tháo gia nhân ở trong nhà ầm ĩ. Hôm ấy là ngày đầy tháng cháu đích tôn của Cao lão gia. Dòng họ Cao đã 7 đời đều chỉ sinh được 1 người con trai. Vì vậy những đứa trẻ trong gia tộc luôn luôn được rất được coi trọng. Năm nay Cao lão gia đặc biệt tổ chức tiệc thật to chiêu đãi cả làng, bố cáo thiên hạ rằng Cao gia tiếp tục có người kế thừa. Chiếc bàn tròn đặt giữa thiên địa, ở trên bàn bày la liệt các món kỳ trân quý hiếm, xôi chè ngũ sắc trông vô cùng bắt mắt. Giữa bàn có bày một con gà luộc, chân to như thân cây, cổ vươn, cánh vỗ, tư thế trông lẫm liệt. Gà này dân gian gọi là gà Đông Tảo, hàng năm tiến cống triều đình, cho nên gọi là gà tiến vua. Không quá quý hiếm, nhưng để có một con vừa to vừa đẹp như vậy, Cao lão gia đã đặc biệt cho người dựng chuồng trại rộng rãi, ăn gạo ngon, uống sương sớm. Có người thường xuyên quét dọn, chăm sóc, bỏ nhiều công sức tiền của như vậy, cốt chính là để dành cho ngày hôm nay. Nhìn trước bàn la liệt đồ ăn, dân chúng đứng xem thèm đến rõ rãi. Cao lão gia tự tay thắp nến, châm 3 cây đại hương dài đến cả nửa thân người. Lão lạy tạ trời, lạy tạ đất, lạy tạ nhân, rồi cắm 3 que nhang nặng nề ấy vào cái lư đồng, mà đến cả 4 người gia nhân ỉ ạch lúc nãy mới khiêng ra được. Cao lão gia lúc này chắp tay khấn: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Con kính lạy 10 phương chư Phật, con kính lạy đệ nhất thiên tỷ đại tiên chúa, con kính lạy đệ nhị thiên đế đại tiên chúa, con kính lạy tam thiên mộ đại tiên chúa. Hôm nay ngày năm À, tháng dòng tộc Cao chúng con gồm có nhân ngày đầy tháng cho cháu đích tôn của con là Cao Thiên Đức, chúng con thành tâm biển hương hoa lễ vật dâng bày trước án trước bàn tọa các chư vị tôn thần, nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị thánh hiền, chư vị tiên bà, các đấng thần linh, thổ công, thổ địa, tiên tổ nội ngoài. Bài khấn vẫn chưa xong thì đột nhiên một người điên từ trong đám đông lao đến, mồm miệng đầy nước dãi, tóc tai rối bù, người hôi hám sộc đến bàn lễ. Người điên lao thẳng đến chỗ con gà, dùng hai tay xé đứt lìa hai cái đùi cho vào miệng nhồm nhòm nhai ngấu nghiến. Sự vụ xảy ra quá đỗi bất ngờ, đám gia nhân không kịp trở tay. Cả lão già trợn mắt nhìn tên điên này đã phá tan tành đồ lễ. Ông tức giận: Bắt nó lại, bắt nó lại, đập gãy hai chân của nó đền cho hai cái chân gà. Đám gia đình hùng trắng ập vào, thế là người bóp cổ, người giữ vai, hai người kéo hai chân của gã điên rồi lôi sành sạch trên mặt đất. Tên điên hoảng hốt quăng bỏ cái đùi gà lên, chắp tay lạy Cao lão lia lịa. Cao lão lệnh cho đám gia nhân vật ngửa người điên ra, kéo tay chân giang ra tứ phía. Tay ông cầm chiếc điếu cày bằng tre quý, trên ấy chạm rồng khắc phượng, đầu bịt vàng ròng. Nõ điếu được làm từ vàng nguyên khối, thường ngày ông rất trân quý cái điếu này, cứ mỗi một lần hút xong ông đều sai gia nhân rửa sạch, lau kỹ, cất vào hộp gỗ. Ấy thế mà ngày hôm nay cơn tức giận khiến ông quên đi tất cả. Ông cầm cái điếu cày vừa nặng vừa cứng, cứ thế đập đôm đốp vào ống chân của người điên. Người điên đau đớn khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt đã giàn giụa. Vụt chân trái chán chê, ông quay sang vụt chân phải. Tiếng va đập bôm bốp tựa như là hai thanh tre đập vào nhau, khiến cho người làng sững sờ, chết lặng. Cao lão cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi đập, cho đến khi đầu gối và ống chân của người điên máu thịt bầy nhầy lẫn lộn. Còn người điên thì đã ngất từ bao giờ vì quá đau đớn. Cao lão phu nhân và con trai chạy ra ngăn cản. Dù tên kia là một người điên, cái mạng không đáng giá, thế nhưng nếu như xảy ra án mạng trước mặt tất cả mọi người, Cao lão ra hẳn là phải phiền phức không kém. Cao lão bực tức xua đuổi người làng trở về. Cả làng không có ai còn thiết tha với buổi lễ tiệc của Cao gia Trang nữa, liền vội quay đi. Con trai của Cao lão ra lo lắng: tiệc đầy tháng không thành, liệu đứa nhỏ này có ảnh hưởng gì không thưa cha? Cao lão trấn an: không sao, tiệc hôm nay không được thì thôi nôi cha sẽ cúng trả, không có gì to tát, con đừng có lo. Dù nói là như vậy nhưng trong lòng của Cao lão gia vô cùng bất an. Đó là bản tính chung của thương gia, họ tin nhân quả. Những việc không suôn sẻ thường là dấu hiệu báo trước của những điểm xấu sắp xảy ra. Không ngoài dự đoán, sau đầy tháng không lâu, Cao Thiên Đức bỗng nhiên lên cơn sốt. Nếu như ở trong nhà họ Cao không có của ăn cỏ đẻ, e rằng là tính mạng của thằng bé Cao Thiên Đức đã không giữ nổi. Cũng vì cứu đứa cháu đích tôn mà gia sản của Cao lão gia đã thâm hụt nghiêm trọng. Nhiều hiệu buôn của Cao gia ở những tỉnh khác phải sang nhượng. Việc làm ăn gặp nhiều bất trắc, khó khăn là như vậy, nhưng tài sản còn lại của Cao gia cũng vẫn đủ để cho họ sống sung túc đến 3-4 đời. Nhưng sự không may vẫn tiếp tục ập đến. Sau lần ốm thập tử nhất sinh thì đôi chân của thằng bé Cao Thiên Đức cứ teo đi một cách bất thường, rồi càng ngày càng cong quặp về phía sau. Đây là dấu hiệu rằng sau này Cao Thiên Đức sẽ thành người tàn phế. Sự việc gây chấn động làm gia sản của Cao lão gia lại tiếp tục chắp cánh bay đi. Ông kiệt quệ tinh thần, buồn bã, sinh tâm bệnh. Rồi 2 năm sau, ông qua đời. Cao gia Trang đứt mạch buôn bán từ đấy. Tuy rằng Cao lão gia có con trai, nhưng con trai của ông tính tình nhu nhược, không quyết đoán, chỉ thích quanh quẩn ở xó nhà, không tiếp xúc với người ngoài. Vì thế, Cao gia đang hy vọng vào người cháu đích tôn này, cho nên họ không ngại hao phí tiền của, tìm mọi cách để chạy chữa. Cao Thiên Đức bị liệt từ thắt lưng xuống đến hai bàn chân, cả ngày phải nằm ở trên giường. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tiểu tiện đều phải có người phục vụ. Cao gia bắt đầu suy bại, người hầu kẻ hạ từ mấy chục người nay chỉ còn có 4. Để tiện chăm sóc cho Cao Thiên Đức, cha của cậu bỏ ra 5 lượng bạc cưới về cho một số phụ nhân, ngày đêm chăm lo hầu hạ cho đến khi Cao Thiên Đức qua đời ở tuổi 47. Âm hồn của Cao Thiên Đức được quỷ sai tiếp dẫn trực tiếp mang đến thập điện. Vì tiền kiếp không uống canh mạnh bà thang cho nên trong đầu vẫn giữ nguyên ký ức của Tô Phán. Vong hồn vừa tỉnh khỏi u mê thì ký ức ùa về. Tô Phán đứng ngây người giữa chính điện, nhìn người ngồi phía trên là Lý Thân, còn có tên khác là Lý Ông Trọng. Nguyên lai đây là một danh tướng ở dưới triều đại An Dương Vương, được Chuyển Luân Vương ngưỡng mộ tài mà giữ bên cạnh làm phụ tá. Lý Thần nói giọng ôn tồn: Tô Phán, kiếp luân hồi thứ nhất của ngươi đã xong, ngươi đã hiểu thế nào là tình thân hay chưa? Tô Phán không đáp mà ngẩng lên hỏi lại: Thưa Lý đại nhân, chẳng hay là Chuyển Luân Vương đang có việc bận. Lý đại nhân đáp: Chuyển Luân Vương đang có công vụ, không thể gặp ngươi. Ngài giao cho ta toàn quyền sắp xếp. Đây là giấy thừa lệnh, ngài xem. Tô Phán xua tay: Thưa khỏi, thần không dám can dự vào sự vụ của vương. Lý đại nhân đã hỏi ta thế nào là tình thân, xin thưa không có tình thân nào cả. Tổ phụ của ta là người gia trưởng, độc đoán, bạo tàn, ngang ngược. Phụ thân của ta là người nhu nhược, vì bổn tính ấy mà gia sản tiêu tán, khổ vợ khổ con, gia tộc suy bại đến lúc không vực dậy được. Phụ thân dùng tiền cưới cho ta một người vợ xấu xí, chỉ vì không thể trả nổi tiền cho người hầu để chăm sóc ta. Còn người mang danh vợ ta lại chỉ vì có 5 lượng bạc mà không biết xấu hổ lấy một người tật nguyền. Chung quy lại, những người ta gặp đều gắn kết với nhau bởi một chữ tiền. Thế thôi. Lý đại nhân lắc lắc đầu: Rõ ràng là ngươi vẫn còn đang u mê, kiếp này không thể trở lại làm phán quan. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một kiếp luân hồi khác. Tô Phán nói: Thưa Lý đại nhân, ta sẵn sàng chịu kiếp luân hồi khác, nhưng xin đại nhân cho ta là một người khỏe mạnh. Ta không thể chịu cảnh suốt cả đời nằm yên một chỗ như vậy. Lý đại nhân gật đầu, truyền lệnh cho quỷ sứ áp giải Tô Phán lại đi đến cửa nhân đạo. Tô Phán quay người lạy tạ, rồi không cần đến quỷ sứ thúc giục, nhảy thẳng vào trong. Ở đằng sau, Lý đại nhân thở dài: Đôi lúc học đạo là chuyện một đời, ngộ đạo lại có khi chỉ trong giây lát. Nhưng để mà trải đạo có khi đến cả vạn kiếp. Thừa Tuyên Hưng Hóa có một lão nông nổi tiếng với thân hình cao to vạm vỡ, sức một người có thể vác cả một con bò. Lão nông tên gọi là Trần Quỳ, dân làng gọi ông là Trần Đại Lực Sĩ. Thuở nhỏ lúc mới sinh ra, mẹ ông đã qua đời vì khó sinh. Mới 1 tháng tuổi, thế mà trông ông to như là đứa trẻ lên 2. Nhà cũng thuộc diện bần cùng, cha ông vất vả lắm mới đủ ăn. Những năm tháng sơ sinh đói sữa, người cha cũng không ngại mặt mũi bế con đi từng nhà để xin cho bú nhờ. Thấy ông to quá, họ cho rằng là ông bú hết sữa cho con của con họ. Họ sợ. Ở đầu làng có một vị địa chủ họ Đinh, nhà có nuôi con bò đẻ. Cha ông cắp con đến nhà họ Đinh để xin sữa nuôi ông. Đinh lão gia nhìn đứa bé, nhăn mặt nhíu mày nói: Nhà mày nghèo mặt hạng, mà con mày lại to bé thế kia, gạo bao nhiêu cho đủ? Bò nhà tao thì đúng là có sữa thật đấy, nhưng sữa nó còn để dành cho con bê, đâu có dư thừa mà cho con mày. Cha ông lúc ấy ôm con vào lòng, quỳ xuống mà lạy. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ông. Ông cho thằng bé con bú nhờ, rồi con làm trâu làm ngựa con tạ ơn ông. Đình lão giọng choe choé. Ấy phải không, là mày nói đấy. Giờ mày đem thằng con mày ra chuồng bò cho đỡ bú, xong rồi mày ở lại đây làm việc cho tao. Tao nghe nói mày khỏe, mà tao có 2 mẫu đất chưa được khai phá. Mày phá 2 mẫu đất đó, rồi tao trừ tiền sữa cho con mày. Lúc đó cha ông rơi vào thế khó. Rõ ràng đây là hành vi bóc lột trắng trợn của lão già họ Đinh. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé đang đói sữa, khóc đến khản cả tiếng, cha ông không đồng ý, thì e rằng là đứa bé không thể sống nổi. Cuối cùng người cha rơi lệ gật đầu. Đình lão già ngồi đó, vỗ đùi đen đét, cười khanh khách, sai người dẫn 2 cha con ra chuồng bò. Thời gian thấm thoát thoi thoi đưa, đứa bé càng ngày càng lớn, thân hình cao lớn lạ thường, cho dù hàng ngày ăn không đủ no. Cuộc đời sắp đặt gắn chặt với nhà họ Đinh. Khi vừa trưởng thành, Đinh lão già đã bắt đi làm vệ sĩ, đi đâu cũng dắt theo. Tính tình của lão vốn hách dịch, từ khi có ông làm vệ sĩ thì sự hách dịch ấy lại càng bộc lộ. Đối với con nợ, nếu như nghe chuyện không lọt tai, Đinh lão liền sai Trần Quỳ ra tay hành hung. Đối với bạn hàng buôn bán, những lần thương thảo khi rơi vào bế tắc, ông liền sai Trần Quỳ kiếm cớ gây gổ dọa nạt. Nhưng cũng chẳng bao lâu, chỉ sau 5 năm từ ngày Trần Quỳ đến làm vệ sĩ cho Đinh lão, vì tính hách dịch ấy, ông Trần Quỳ đã đánh chết một bạn hàng. Chẳng may, người bạn hàng ấy là cháu ngoại của quan nhị phẩm ở trong triều. Trần Quỳ bị lưu đày 10 năm, Đinh lão gia phải bán hơn một nửa gia sản để lo lót chuộc tội. Kể từ ấy, Đinh lão gia quy ẩn, không dám tiếp xúc với đời. Trần Quỳ sau 10 năm tù tội được trả về, bản tính được rèn giũa từ hồi làm vệ sĩ cho Đinh lão, lại thêm 10 năm lưu đày biệt xứ, khiến cho Trần Quỳ trở nên lầm lì ít nói, thậm chí là nóng tính. Về làng tá túc ở ngôi nhà cũ, trông như là cái ổ chó nằm, không nghề nghiệp, lại bị người làng kỳ thị, xa lánh, ông phải sống trong cảnh khổ sở. Vất vả, người ta cho gì ăn nấy, không có ăn thì giở trò cướp bóc, thậm chí là ăn vạ. Ấy thế mà có một người phụ nữ vẫn cứ phải lòng ông Trần Quỳ, thường xuyên mang thức ăn rồi thăm hỏi, khiến cho ông Trần Quỳ cũng cảm động. Hai người nảy sinh tình cảm rồi lên duyên vợ chồng, mặc cho gia đình thị khuyên can, hàng xóm gièm pha. Có lẽ duyên số khiến ông trở mình, không còn cái thói côn đồ hung hãn, người làng cũng từ từ chấp nhận. Cũng đã có người thuê ông về để khai phá, mở đất hoang y như cha ông ngày trước. Nhiều năm về sau, Trần Quỳ cùng vợ có 3 người con, ai cũng cao lớn, bất thường, khiến cho 2 vợ chồng hết đi ngược phải chạy xuôi, lo lắng đủ mối để nuôi 3 người con ấy. Chăm chỉ là như vậy, vất vả là như thế, nhưng cả đời Trần Quỳ luôn sống trong cảnh nghèo khó. Dù bản tính không còn hung hăng, nhưng Trần Quỳ lại sinh ra cái tính gia trưởng. Trong gia đình, Trần Quỳ tự cho mình là lớn nhất, trên nói, dưới nhất tề phải nghe theo. 3 đứa con càng lớn, càng hiểu chuyện thì càng thương mẹ. Không ít lần vì bênh vực mẹ mà cha con kéo nhau ra giữa đường mà ôm, mà vật. Tức nước vỡ bờ. Khi mẹ mất, 3 đứa con lần lượt bỏ ông mà đi, tha phương cầu thực. Mấy chục năm cũng chẳng thấy về. Trần Quỳ một mình sống thui thủi, tuổi già ập đến, không vợ không con, cô đơn quấn thân. Cả đời sống trong nghèo khó, không dám nhìn mặt ai. Các con thì sống chết không biết, có khi đã chết mất xác ở đâu đâu. Một ngày người ta phát hiện lão Trần Quỳ chết gục ở bên vệ đường vì tuổi già, sức yếu mà vẫn phải tự đi mần cái ăn. Năm ấy lão thọ 113 tuổi. Âm hồn của lão Trần Quỳ được quỷ sai dẫn thẳng đến thập điện. Sau một lúc đã thoát khỏi cơn u mê, ký ức của Tô Phán lại tràn về. Tiếp họ Tô vẫn là người phụ tá của Chuyển Luân Vương, Lý Thân. Lý Thân bây giờ mới hỏi: kiếp nhân sinh thứ hai của ngươi đã hoàn thành, ta lại hỏi ngươi đã hiểu thế nào là nhân tình chưa? Tô Phán bước đến chỗ của Lý đại nhân, hai tay siết cổ áo của lão. Lão đang chơi ta phải không? Kiếp này ta nghèo khó đến mức cơm ăn hàng ngày còn không đủ no, lão lại còn cho ta sống đến tận 113 năm. Lý Thân cười cười. Không phải đó là điều mà kiếp trước ngươi muốn hay sao? Nào, buông tay ra, trả lời ta xem. Tô Phán đẩy Lý Thân một cái, khiến cho lão loạng choạng mà nói: Lý đại nhân, không có tình thân nào ở đây cả. Mẹ ta mất từ khi ta lọt lòng, chưa một ngày hiểu được tình mẫu tử. Bình lão ra là người cưu mang ta, nhưng chỉ toàn là lợi dụng, cuối cùng đẩy hết trách nhiệm lên đầu ta. Vợ ta là người không biết kính trên nhường dưới, hay thói ngang ngạnh cãi chồng. Còn ba đứa con là bọn bất hiếu, để mặc cha cô độc một mình rồi gục chết bên đường. Vậy còn cha ngươi thì sao? Lý Thân nheo nheo mắt. Tô Phán Quan ngập ngừng, một hồi lâu mới đáp: cha ta mặc dù có hy sinh vì ta, nhưng trách cha ta là kẻ bất tài, khiến cho cả tuổi thơ của ta ngày nào cũng phải chịu đói. Người khác thì nhịn miệng phần con, còn cha ta thì mặc sức ăn uống, mỗi ngày chỉ mang cho ta một nắm cơm nhỏ xíu, nguội ngắt, cuốn trong lá sen. Đó cũng không phải là tình thân. Lý Thân lại thở dài lắc đầu. Người vẫn còn chấp niệm sâu quá, không thể giải. Kiếp này không thể trở về, hy vọng kiếp sau người lại thay đổi vậy. Khoan đã, Tô Phán giơ tay. Kiếp sau ta không muốn làm người nữa. Ngài cho ta làm một con chim, để ta được tự do vươn cánh, muốn đi đâu thì đi, sẽ không bị bó buộc, gông cùm bởi thứ gọi là cơm áo gạo tiền. Lý Thân mỉm cười, gật đầu đồng ý, lệnh cho quỷ sứ áp giải Tô Phán đến trước Súc Sanh Đạo. Tô Phán quay người lại nhìn, chắp tay từ biệt Lý Thân, rồi ngã vào Súc Sanh. Ở trên một mỏm núi cao, giữa nắng gió bạt ngàn, thế nào mà lại có một tổ chim ưng nằm treo leo ở trên đó? Nhìn từ trên xuống dưới, phải nói là nó cao đến ngút cả tầm mắt. Bên trong tổ có một con chim ưng cái đang ấp hai quả trứng, xung quanh đầy ắp thức ăn mà nó đã kỳ công nhặt về. Sau nhiều ngày ấp ủ nâng niu, hai quả trứng phá vỏ nở thành hai chú chim ưng con, há cái mồm to chờ chim mẹ mớm mồi. Ngày tháng thấm thoát trôi đi, hai con chim ưng đã trở thành hai con trường ưng, cánh dài giang rộng oai vệ. Hai con chim làm hai cái tổ ngay bên cạnh, ngày ngày cùng mẹ đi săn mồi, tối về quây quần bên nhau, rồi mới từ biệt chim mẹ bay về tổ của mình. Cuộc sống cứ thế ngỡ rằng hạnh phúc đến cuối đời, nhưng biến cố lại ập đến. Một lần đi săn, con chim ưng anh từ trên trời lao xuống, ngó thấy xác của một con linh dương to, xung quanh có ba bốn con chim cắt đang túm tụm phân thây. Con chim ưng anh liền xếp cánh vút xuống như một mũi tên. Lũ chim cắt đang say mồi không biết, khi thấy có bóng ưng từ trên cao lao xuống thì quá muộn. Một con chim cắt bị đâm chết đương trường, những con còn lại thì vỗ cánh bay túa đi. Con ưng chễm chệ một mình hưởng chiến lợi phẩm của lũ cắt. Lũ cắt trong lòng căm phẫn, nhưng vì thân mình hình của chúng làm sao có thể sánh được với ưng. Đối mặt với lúc này là hạ sách. Trong bầy cắt có một con đầu óc lanh lợi, liền họp bàn với đồng bọn rủ nhau đánh lén. Con ưng ăn no một bụng thịt, còn không quên cắp lấy một mảng thịt to để bay về tổ. Ưng mẹ và con chim ưng em đi săn mồi chưa về. Con chim ưng anh quăng thịt vào trong tổ, rồi xếp cánh nằm lăn ra muốn ngủ một giấc. Lũ cắt vốn lặng lẽ theo sau, thấy con chim ưng không đề phòng, lệnh cho mấy con từ đằng sau dùng tốc độ nhanh nhất bay đến mổ đuôi của con ưng. Con Trưng bất ngờ đau đớn quay đầu nhìn thì lũ cắt đã bay lượn mất dạng. Vừa khi xoay trở về thì trước mặt con ưng đã thấy cái mỏ sắc nhọn của con cắt. Với tốc độ nhanh nhất, cái mỏ cắm sâu vào mắt trái của con ưng. Con ưng vùng vẫy đau đớn, định vỗ cánh thoát thân thì một con cắt khác từ bên phải quay ngang cắm ngay cái mỏ vào con mắt còn lại. Vậy là con chim ưng mù cả hai mắt, máu chảy đầm đìa, nằm vật ra tổ. Cho đến khi chiều tà, hai bóng con chim ưng từ phía tây bay về. Trên chân mỗi con còn cắp theo một con thú rừng nhỏ. Về đến tổ, hai con ưng hoảng hốt khi thấy con ưng anh máu chảy đầm đìa, mắt đã bị mù. Kể từ đó, con chim ưng anh mù lòa, đó là sự sỉ nhục to lớn cho niềm kiêu hãnh của chúa tể bầu trời. Chim ưng anh đau đớn từ thể xác cho đến tận tâm hồn, nhiều lần muốn vỗ cánh bay loạn nhưng bị con ưng mẹ và ưng em ra sức ngăn cản. Ưng mẹ chuyển sang ở cùng với ưng anh, ngày ngày kiếm mồi cho cả hai mẹ con. Ưng anh cứ thế mà lay lắt sống. Ngày ưng mẹ chết, ưng em lại thay mẹ làm nhiệm vụ chăm sóc anh trai. Chỉ hằng ngày không dám sao nhãng. Cho đến một ngày ưng em ra đi trong một lần săn thú, xác ưng vợ phơi cánh giữa đồng cỏ bạt ngàn, mặc cho đám chuột bọ sâu xé. Ưng anh đợi ngày qua ngày, cơ thể đói là mệt nhoài, mà vẫn không thấy em trở lại. Nghĩ rằng em cũng có cuộc sống của riêng mình, ưng anh buồn bã. Lần đầu vỗ cánh sau biết bao nhiêu năm ở lì một chỗ, khi bắt đầu có phần chập choạng nghiêng ngả, lấy lại cân bằng cứ theo quán tính mà bay lượn khắp nơi. Chim ưng va đầu vào tảng đá, cả người nằm vật ra đất. Nó mò mẫm trở lại tìm tảng đá ban nãy. Chiếc mỏ quặp bén nhọn từng lần niềm kiêu hãnh bổ vào tảng đá. Đầu óc của nó ong ong lên, nó vẫn cố hết sức bổ thật mạnh. Mỗi lúc một tăng, cái mỏ xuất hiện những đường nứt vỡ, máu tươi chảy xuống đất. Nó vẫn không dừng lại, đập cho đến khi cái mỏ gãy vụn, nó đổ gục xuống. Ba ngày sau, con ưng qua đời, kể từ lúc sinh ra tròn 55 năm. Bóng hồn con ưng lặng lẽ bay giữa không trung vô định, cánh chim mỏi mệt không có điểm dừng. Không biết phải bay về đâu, cứ hướng thẳng một đường vỗ cánh. Từ trong không trung đột nhiên hiện ra một sợi dây xích uốn lượn xiết cổ chim ưng. Chim ưng như muốn vùng vẫy, thế nhưng lại có hai bàn tay gầy guộc vươn ra tóm lấy sợi dây xích kéo đi. Hồn ưng bị lôi tuột xuống địa phủ. Sợi dây xích dần dần tan biến. Chim ưng lại hiện ra bóng dáng của người trung niên. Quỷ sai cũng hiện ra sau lưng. Vừa tỉnh khỏi u mê, Tô Phán lần này không còn bất mãn, không còn tức giận, mà chỉ lặng lẽ buồn mang mát. Lý Thân lại đi đến. Kiếp luân hồi thứ ba đã thành. Tô Phán đã hiểu thế nào là tình thân hay chưa? Tô Phán nhìn ngó ngang dọc. Lý Đại Nhân liền nói: Chuyển Luân Vương đang có công vụ trong người, chưa thể gặp được ngươi. Nếu có thể, Đại Vương sẽ gặp ngươi vào dịp khác. Tô Phán buồn bã. Một kiếp chim trời, tưởng là tự do, nhưng vẫn không thoát khỏi sự bó buộc của cuộc sống. Kiếp này ta mang ơn mẹ ta, đã hy sinh một đời để chăm sóc cho đứa con tật nguyền. Nhưng như thế là chưa đủ. Em ta vì cuộc sống của riêng mình mà bỏ ta bơ vơ. Ta hiểu, nhưng ta vẫn không thể nào thông cảm được. Có lẽ nếu như không phải là người dứt ruột đẻ ra, thì sợi dây tình thân có nối cũng không thể chặt. Lý Đại Nhân lúc này khuôn mặt cũng chẳng giận mà chẳng vui. Ta mừng cho Tô Phán đã hiểu được một phần của tình thân, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chấp niệm vẫn còn sâu, kiếp này không thể trở về. Hy vọng kiếp sau ta lại đón ngài quay lại. Tô Phán trầm mặt quay đi, không muốn biết trước số mệnh mà Lý Đại Nhân sẽ sắp xếp cho mình. Vừa bước ra ngoài chính điện thì giọng nói quen thuộc của Chuyển Luân Vương vang lên. Tô phán quan xin dừng bước. Tam kiếp luân hồi, một kiếp lại một kiếp. Ngươi từ từ hiểu được thế nào là tình thân. Ta cảm thấy vui mừng vì điều đó. Kiếp luân hồi tới đây ta sẽ tự tay sắp đặt. Có vui mừng, cũng có đau khổ gian nan. Ta phá lệ ban cho ngươi một thành pháp lực, nhưng sẽ bị phong ấn, đề phòng ngươi gặp điều bất chắc. Trừ khi ngươi thức tỉnh được nó, nếu không, cả đời sẽ nằm yên trong người ngươi. Đi đi, hẹn ngày tái ngộ. Đôi mắt của Tô Phán đỏ lên, long lanh ánh nước, xoay người cúi lệ thật sâu. Một hồi lâu đứng lên theo quỷ sứ, đi đến nhân đạo. Ngoái đầu nhìn lại thập điện một lần nữa, rồi ngã vào trong luồng sáng. Vùng đất phía nam Thuận Hóa, gọi là Thừa Tuyên thứ 13, ở Phủ Tư Nghĩa, huyện Mộ Hoa, có một ngôi cổ tự tên là Bửu Lâm Tự. Trụ trì là một vị thiền sư pháp danh là Thích Chí Thiện, một vị sư từ tận phía bắc xa xôi về đây tu tập, bái trụ trì đời trước làm thầy. Ngôi chùa cổ kính, không lớn nhưng trang nghiêm, phòng ốc đơn giản nhưng hài hòa. Ở phía trước chánh điện có thờ tượng Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm cùng với các vị chư Phật và A-La-Hán. Những bức tượng tàn phai theo năm tháng nhưng vẫn giữ được bảo tướng trang nghiêm, khí chất đức độ và từng đường nét hiện lên trên mặt. Phía sau chánh điện là một dãy gồm 3 gian phòng. Phòng bên trái dùng để lưu giữ kinh kệ, vừa học tập vừa thiền định. Phòng ở giữa để tiếp đãi khách thập phương đến cúng dường ở lại. Phòng bên phải là phòng ngủ của trụ trì và là nơi để trai giới. Sở dĩ phòng của trụ trì được bố trí như vậy là vì Bửu Lâm cổ tự chỉ có duy nhất một người. Khi trụ trì đời trước viên tịch cho đến nay cũng không có thêm ai khác. Một buổi tối nọ, trời nổi gió, mây đen kéo đến che hết cả nhật nguyệt tinh tú. Gió rít gào luồn qua khe cửa, thổi vào bên trong chánh điện. Trong đó có một vị thiền sư đang ngồi tụng niệm trước tượng Phật A-di-đà. Tiếng mõ nhịp đều đều, tiếng chuông vang lốc cốc. Trong bóng tối, có người đàn bà khập khễnh đi vào, vai đeo tay nải, tay ôm một đứa trẻ còn đỏ hòn, đang run lên vì lạnh. Người đàn bà loạng choạng bước đi trong đêm mưa. Xa xa trông thấy ngôi cổ tự vẫn còn sáng đèn, chậm rãi đi lên. Tay nhẹ nhàng đặt đứa bé còn đang say ngủ, nhưng cơ thể đã tím xuống vì gió lạnh. Thị nhìn con nằm ở trên thềm, thị khóc không thành tiếng. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Thị nhẹ nhàng hôn lên trán của đứa con, cuối cùng dứt khoát quay đầu bỏ đi. Đứa trẻ hiếu thiếu hơi mẹ, liền tỉnh giấc, rồi gào lên thật to. Tiếng khóc run run vì lạnh. Vị thiền sư đang tụng niệm, bị tiếng trẻ con khóc cắt ngang, liền mở mắt dừng lại. Thầy bước ra bên cửa chánh điện, sửng sốt khi bắt gặp một đứa bé quấn ở trong bọc vải. Thầy vội vã bế đứa bé lên, đầu quay tứ phía nhìn ở phía sau tảng đá. Ánh mắt của người phụ nữ thấp thỏm, thị bụm chặt miệng mình để không phát ra tiếng khóc, nhìn vị thiền sư bế đứa bé đi vào. Bấy giờ, thị cuối cùng quay lưng bỏ chạy. Vị thiền sư đi vào, lau khô người cho đứa bé, rồi lấy chăn quấn kín. Thầy xúc một nắm gạo cho vào nêu, thêm nước, rồi nấu một lêu cháo no loãng, cẩn thận bón nước cháo. Đứa bé uống no nước cháo, cơ thể ấm lên, không còn tím tái. Một hồi lâu nhắm mắt ngủ say. Sáng ngày hôm sau, thiền sư bế đứa bé đi khắp làng, hòng tìm người nuôi hộ. Dân làng biết thầy thì tôn kính nhiệt tình, Mất nửa ngày mới có một đôi vợ chồng nghèo vừa sinh được con, mến thầy mà nhận nuôi. Hai vợ chồng nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý nhưng không dám lên tiếng. Bây giờ thiền sư mới nói, thí chủ có lòng, ắt sẽ có phước. Đứa bé này được gặp được tôi là do có duyên. Nay vì lý do không tiện, tôi gửi nó cho vợ chồng thí chủ thay tôi nuôi nó. Hẹn 3 năm nữa, tôi xin được đón về chùa dạy dỗ. Thiền sư chắp tay tạ ơn đôi vợ chồng nghèo, trong lòng của họ cũng hoan hỉ. Đều đặn cứ thế nửa tháng, thiền sư mang đến cho nhà họ 2 cân gạo tẻ và 3 bó rau. Gạo được sư trích ra từ chính phần ăn của mình, rau được cắt từ mảnh đất phía sau mà sư tự tay chăm bón. Đúng hạn 3 năm, đứa bé tròn 3 tuổi đã bắt đầu bập bẹ nói, chân chạy thoăn thoắt. Vị thiền sư đến đón nó về chùa nuôi dạy chữ nghĩa Phật pháp. Kể từ đó, ngôi cổ tự có thêm một người, cũng bớt đi sự tĩnh lặng. Chương 3: Ta là Huệ Thông. Thời gian trôi nhanh như ngựa chạy, đứa bé đã tròn 15 tuổi, trở thành một chú tiểu đầu trọc, cao lớn khôi ngô. Hàng ngày dậy sớm đánh chuông, rồi cùng thầy vào chánh điện tụng kinh. Buổi trưa thì mang rau xuống chợ đổi lấy tiền, lấy gạo, rồi về chùa lo cơm nước giặt giũ. Này tiểu, bó rau này héo một nửa rồi, lại còn sâu bọ lúc nhúc. Chú bán 1 đồng thì đắt quá. Tôi trả 3 cắc, để hết chỗ này cho tôi. Trời cũng sắp đứng bóng rồi, về nhanh kẻo nắng rồi lại bệnh. Một người phụ nữ kỳ kèo bớt 1 thêm 2. Này này, 1 đồng là 1 đồng, 3 cắc là sao? Rau tôi mới cắt hồi sớm, héo là héo như thế nào? Hay trời nắng quá, bà quáng à? 1 đồng chắc giá không mặc cả, không đôi co. Thấy được lấy hàng, không được thì tiễn khách thôi. Người đàn bà nhăn nhó. Này chú tiểu, chú là tiểu của thầy Chí Thiện mà sao chú ăn nói sỗ sàng thế? Không giống thầy chú tí nào. Tôi là tôi, thầy tôi là thầy tôi. Có phải là cha con đâu mà đòi phải giống. Bây giờ thế nào, có mua không? Tôi bán cho người khác. Mua, ừ thì mua. Nếu như không phải hôm nay nhà có cỗ, tôi chẳng đời nào lấy rau của chú đâu. Chú đợi đấy, lúc nào tôi đi mách thầy. Chú tiểu cười cười cất toàn bộ rau vào thúng cho người đàn bà, xòe bàn tay ra lấy tiền, làm cho người đàn bà ghét lại càng thêm ghét. Lấy tiền xong, chú cười hì hì. Bà giỏi thì đi mà mách, cùng lắm là thầy bắt tôi đi vào phòng chép kinh Phật. Không có người giặt giũ cơm nước, thế nào thầy lại chẳng tha. Người đàn bà thở hắt, nhắm nửa mắt liếc nhìn khuôn mặt thập phần đáng khinh của chú tiểu, rồi cuối cùng cắt rau đi. Vừa đi được 10 bước thì chú gọi, này bà kia. Tưởng là sợ, định trả tiền lại cho mình. Người đàn bà cười cười, sợ à? Sợ tôi mách thầy à? Mỗi bó 3 cắc nhá. Nhưng chú tiểu trợn mắt, hè, nắng to quá bà bị sảng à? Tôi gọi bà lại để nói cho bà biết, pháp danh của tôi là Huệ Thông, đừng có gọi là chú này chú nọ. Tôi không có họ hàng gì với bà, cũng đừng có gọi là tiểu này tiểu nọ. Chào ba, nhớ. Sau đó nhảy chân sáo bước đi, để lại đằng sau lưng người đàn bà mặt đỏ tía tai giữa trời nắng như đổ lửa. Về gần đến chùa, chú tiểu Huệ Thông đi chậm lại, chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề, bước đi khoan thai. Vừa đặt chân qua chánh điện, Chí Thiện thiền sư liền gọi Huệ Thông vào. Hôm nay còn bán rau được mấy đồng? Huệ Thông gãi gãi cái đầu chọc, móc từ trong túi ra 1 ít tiền. Bạch thầy, thầy sai con ra chợ bán rau. Được hôm có người nhà có cỗ, đã mua hết chỗ rau. Thầy dặn mỗi bó 5 cắc, 6 bó vị chi là 3 đồng. Dạ, con gửi thầy. Huệ Thông đặt tiền lên cái đĩa, định bước ra gian sau rửa mặt. Chí Thiện thiền sư lên tiếng. Thế số tiền ở trong ống chân của con là tiền gì? Huệ Thông như muốn ngã ngửa, rõ ràng là cố tình giấu kỹ như thế, có làm sao mà thầy lại phát hiện. Dạ, dạ, tiền này là... Con bán rau, mỗi bó 1 đồng. Con đặt lên đĩa 3 đồng. Còn 3 đồng ở dưới ống chân của con có phải không? Huệ Thông thầm nghĩ, Sư phụ quả thực là đắc đạo, đến chuyện này mà cũng nhìn ra được. Sau này mình biết giấu tiền thế nào nhỉ? Còn chưa kịp phân bua thì thiền sư Chí Thiện nói: Con đang thắc mắc, làm sao mà thầy biết à? Hôm nay thầy có việc phải đi vào làng, tình cờ thầy gặp con đang ngã giá với một nữ Phật tử bên gánh rau. Thầy biết cả đấy, nhưng thầy không có ý ra mặt ngăn cản. Quần lam của con cái nào cũng bị cắt một bên ống chân. Thầy nghĩ là con giấu tiền vào đó. Huệ Thông cúi người lần mò, lấy ra 3 đồng còn lại. Vì lỡ tay nhét quá sâu, cho nên phải hồi lâu mới lôi ra được. Đặt 3 đồng ra trước mặt thầy. Thưa thầy, con biết lỗi. 3 đồng này tính làm sao? Hay là con mang giả cho bà kia? Không. Đấy là tiền con tự kiếm được, không phải là lừa đảo trộm cắp. Mặc dù là không tốt, nhưng cũng chả xấu. Con không cần phải trả lại. Huệ Thông trong lòng dao động, đang không hiểu được ý của thầy. Chí Thiện thiền sư lại nói: Ngày xưa, ở trong một ngôi làng có một người thương nhân buôn táo. Mỗi khi vụ mùa đến, hắn đều thu mua táo của dân trong làng, mang đi xa để bán. Mỗi cần táo trả cho người nông dân 5 xu tiền. Cứ ngày ngày trôi qua, mọi người vẫn bán được táo. Hắn cũng vẫn bán được táo. Cho đến một ngày, người trong làng đi sang làng khác mới biết hắn mang táo của mình đem bán những 8 xu tiền. Người ta tức giận kéo đến nhà của người thương nhân để chửi rủa. Người thương nhân buồn rầu, bao nhiêu năm nay vẫn cố sức chăm chỉ thu mua táo cho dân làng, dù ở những nơi ông mang đến, người khác có mua hay không. Nay chỉ vì mua 5 bán 8 mà người ta xem ông như là kẻ gian. Mùa táo năm ấy, khi quả đã chín rộ trên cây, không ai hỏi mua cả. Người làng bèn chỉ định người đã chỉ điểm gã thương nhân phải đi tìm chỗ bán gấp chỗ táo. Gã kia nhận lời, nhưng đi hết làng này sang làng khác, chẳng tìm được người mua, thất vọng quay về. Dân làng lo lắng, táo mà không bán được thì vụ mùa thất thu. Họ mới nhớ đến người thương nhân năm ấy, bèn đến nhà của ông xin cáo lỗi, mong ông tha thứ và tìm cách mua lại số táo. Người thương nhân mừng rỡ hoan hỉ, thu nhận toàn bộ. Dần bán được táo, còn người thương nhân thì bán được lòng tin. Con thấy đấy, tiền chênh lệch con bán được là do công sức và trí tuệ của con. Con phải ngày đêm chăm sóc, thức sớm cắt rau, chịu nắng chịu gió không quản đường xa mang đi bán. Đó là giá trị cộng thêm mà con xứng đáng được hưởng. Con cất 3 đồng này đi. Thầy chỉ lưu ý với con rằng ta là người xuất gia, quy y Phật, nhưng cũng chịu ơn của Phật tử. Con cần phải nói năng khôn ngoan, lễ độ, tránh những từ xuồng xã, sợ sẽ phạm vào giới luật. Huệ Thông do dự, định cất 3 đồng vào túi, nhưng không biết nghĩ sao lại bỏ vào đĩa. Thưa thầy, con thành tâm ghi nhớ lời thầy dạy. Con hổ thẹn vì có ý giấu giếm. Con gửi lại thầy xem như là bài học. Chí Thiện thiền sư gật đầu hài lòng. Con đem cất số tiền này vào hũ, tranh thủ thổi lửa nấu cơm cho kịp giờ trái giới. Đêm đó, sau khi thiền định ở chánh điện, sư Chí Thiện nói với Huệ Thông: Thầy giao cho con một việc, con cố gắng sắp xếp. Sắp tới đây chúng ta hành hương đến Trùng Sơn Cổ Tự, ở Thừa Tuyên An Bang. Đường đi xa đi khó, mất nhiều thời gian. Số tiền bán rau trong hũ con gói kỹ mang theo làm lộ phí. Số tiền ở trong hòm công đức con giao cho tri huyện đại nhân, nhờ ngài thay mặt nhà chùa phân phát cho người nghèo. Số dầu thắp ở phía sau con cũng chia cho người làng. Con cố làm sớm, 2 ngày nữa thầy trò ta lên đường. Bạch thầy, số tiền công đức của ta sao thầy không gộp chung vào tiền bán rau làm lộ phí? Việc ăn ở trên đường sẽ thuận tiện hơn. Tiền nào là tiền của ta? Bạch thầy, thì là tiền Phật tử cúng dường cho chùa, tiền bán rau của chùa là tiền của ta. Sư lắc đầu. Chỉ có tiền bán rau là tiền của ta, tiền Phật tử thập phương cúng dường là tiền của đại chúng. Chúng ta không có phần, cũng không thể dùng cho việc riêng được. Huệ Thông gãi đầu. Như vậy với số tiền ít ỏi này, không đủ để thuê xe ngựa, mà 20 ngày nữa là đến lễ Phật đản, còn e rằng là chúng ta đến Trùng Sơn cổ tự không kịp ngày giờ. Sư đáp, ta không hành hương đến Trùng Sơn cổ tự vì Phật đản. 3 tháng nữa là đại thọ 120 tuổi của sư trụ trì Thích Minh Chánh. Huệ Thông lúc này thở phào. Thầy lại khéo đùa. Dù từ đây đến Thừa Tuyên An Bang có xa, nhưng thầy trò ta vừa đi vừa nghỉ cũng chỉ gần 2 tháng. Có sao thầy lại đi sớm như thế? Thầy cũng không biết, nhưng trong dạ của thầy cảm thấy bất an, e rằng chuyến đi lần này không suôn sẻ, cho nên phải khởi hành trước 3 tháng. Huệ Thông sửng sốt thật sự, nhưng ý thầy đã quyết, hắn nhất định phải làm theo. Vậy là sáng ngày hôm sau, Huệ Thông mang hòm công đức xuống phủ huyện, trực tiếp mở ra trước mặt của tri phủ. Sau khi kiểm đếm kỹ lưỡng, Huệ Thông lăn tay vào giấy giao nhận rồi mang giấy về cho thầy. Còn số dầu thắp, vì tiếc cho nên lén thầy giấu vào bên dưới ban thờ Phật A-di-đà, cố tình bọc thêm 4-5 lớp vải để mùi dầu không tỏa ra. Định bụng, sau khi quay về thì vẫn còn có dầu để mà thắp. Chuyện xong xuôi ngày thứ 3, hai thầy trò khởi hành lên đường hành hương đến Trùng Sơn cổ tự. Chương 4. Xuất hành gặp quỷ. Ngày ấy, đường đi giữa hai Thừa Tuyên cạnh nhau còn gian nan lắm. Có nơi rừng núi trùng điệp, mây mù che đỉnh. Muốn đi nhanh thì phải vượt qua, còn ngại khó thì phải đi vòng. Lộ trình lại càng thêm dài đằng đẵng, đôi khi còn không có đường để mà đi. Hai sư đồ dãi nắng dầm sương, dò dẫm từng bước để vượt qua đỉnh núi. Những gian khổ như muốn đánh gục ý chí của Huệ Thông. Cậu còn trẻ, người sinh lực, nhưng ý chí thì không cao, muốn dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng Chí Thiện Sư thì cũng nhân dịp này muốn rèn luyện thêm cho đệ tử. Vốn xe ngựa cũng chẳng thể nào đi một mạch từ Thừa Tuyên Quảng Nam đến An Bang. Người ta chỉ có thể đánh xe đến chân núi rồi tự mình vượt qua. Đến thôn làng bên cạnh sẽ thuê một cỗ xe khác mà đi. Dù cho như vậy cũng vất vả muôn phần. Có lần vừa vượt qua một ngọn núi thì trời đã tối thẫm. Hai sư đồ tìm một ngôi làng hoang phế, nhà dột liêu xiêu, tường đầy cỏ dại. Ngôi nhà không lớn, nhưng đoán chừng là trước đây cũng đã có không ít người ở. Một số ngôi nhà lớn được xây bằng tường gạch, mái lợp ngói. Vài ngôi nhà khác còn san sát nhau, chứng minh nơi đây đã từng có một thời thịnh vượng. Hai thầy trò quyết định ghé nghỉ chân trong một ngôi nhà. Nơi đây có tường to, mái ngói. Dù đã rêu phong, nhưng một số góc nhà vẫn đủ để tá túc. Huệ Thông thổi một đám lửa, mang quần áo đã ướt đẫm sương đêm ra phơi. Những phần cơm hóa duyên được ở trên đường, nếu như ăn không hết, cậu vò lại thành từng viên tròn nhỏ thật chặt trong lòng bàn tay để tiện mang đi đường. Lúc này Huệ Thông mang 2 viên cơm nhỏ nướng ở trên ngọn lửa rồi ăn cùng với thầy. Khi đã ăn no, Huệ Thông quét dọn sơ sơ chuẩn bị chỗ cho thầy nằm. Còn phần cậu thì đơn giản quăng bừa mấy bộ đồ lam với ít cỏ khô, tay nải kê đầu làm gối mà ngủ. Sư không ngủ mà ngồi thiền định, còn Huệ Thông thì để mặc thầy ngủ khò vì mỏi mệt. Một đốm lửa nhỏ nổ ra bắn trúng mặt của Huệ Thông, làm cho cậu giật mình tỉnh dậy. Thấy bây giờ trời đã khuya, gió lạnh cùng với sương đêm buông xuống, khung cảnh ngôi làng vừa hoang sơ vừa ma mị. Lửa đã gần tàn, Huệ Thông định cho thêm củi khô, thế nhưng hoảng hốt bởi vì thấy sư thầy Chí Thiện đã không còn ngồi thiền ở đây nữa. Cậu vội vàng đứng dậy ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm. Tuy nhiên, tuyệt đối không thấy bóng dáng của sư phụ mình đâu. Huệ Thông chột dạ. Huệ Thông gọi tên thầy thật to nhưng vẫn không thấy. Tiếng gọi trong đêm vang vọng, truyền đi rất xa nhưng không có hồi đáp. Lấy hết can đảm, Huệ Thông muốn đi xa một chút để tìm thầy. Nhưng có điều kỳ quái rằng cứ bước chân ra khỏi căn nhà thì toàn bộ ngôi làng lại chìm trong một màn sương xám. Huệ Thông quay người lại thì bất ngờ khi trông thấy căn nhà mình đang ở lúc nãy ở đâu, bởi vì tất cả đã biến mất trong sương mù mịt. Cậu vừa bước thật chậm, vừa rút cái que gãi lưng giơ ra trước mặt thủ thế. Thầy ơi, thầy, thầy có ở đó không? Thầy ơi. Vẫn như cũ không có lời hồi đáp, Huệ Thông càng bước càng xa. Bỗng trước mắt ẩn hiện sau màn sương mù như có bóng người đang đứng. Bóng người lờ mờ không rõ. Người ấy bộ dáng tầm thước, hơi gầy, đầu chọc, thân quấn cà sa. Bóng người nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước. Huệ Thông mừng rỡ. Thầy ơi, con ở đây, ở đằng sau lưng thầy này. Thầy ơi, thầy có nghe con nói không? Cậu hét to, vừa chạy nhanh đến chỗ bóng người sư phụ. Có thể là giữa đêm, sư thầy muốn đi tiểu, chẳng may bị lạc trong sương mù. Nghĩ vậy, Huệ Thông thoăn thoắt bước về phía trước. Bỗng ngay lúc này, có bàn tay ở phía sau túm lấy gáy của Huệ Thông, xách cậu bay thẳng lên không trung. Vừa lên cao được chừng 10 thước thì sương mù bên dưới như tan biến. Hướng cậu chạy đi lúc nãy là dẫn đến một động phủ tăm tối, âm u. Nhìn thấy âm khí lảng vảng. Huệ Thông không rõ người đang xách mình đi là ai. Cậu cứ đưa hai tay ra sau gáy, túm thật chặt lấy cánh tay kia. Cậu phát hiện ra, chỉ mới một chốc thôi mà mình cứ lướt vù vù cách xa ngôi làng. Từng căn nhà dần dần xuất hiện ngược ở đằng sau lưng. Lúc lướt qua ngôi nhà mình đã tá túc đêm qua, bàn tay ấy thả cậu xuống đất. Huệ Thông chới với, rơi từ trên cao thế này xuống thì không khéo toi mạng. Nhưng chỉ nghe đánh phịch một cái, Huệ Thông chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Bên đống lửa tàn, bóng dáng của sư Chí Thiện vẫn đang ngồi tọa thiền, hai mắt nhắm chặt, miệng rì rầm. Huệ Thông vội vàng chạy đến bên cạnh sư. Thầy, lúc nãy thầy đi đâu đấy? Con tìm thầy suýt chút nữa bị lạc. Sư không mở mắt, vẫn đáp. Thầy vẫn ngồi tọa thiền ở đây. Con từ khuya đến giờ vẫn nằm ngủ ở đó. Chúng ta không rời khỏi căn nhà này nửa bước. Huệ Thông gãi gãi đầu, sự việc vừa xảy ra, cậu còn nhớ như in. Cậu vì đuổi theo thầy mà suýt chút nữa xông vào một hang động âm u và bị ai xách lên trời. Thấy vậy, sư mỉm cười. Chắc là con đi đường vất vả, trong người mỏi mệt, cho nên nằm mộng như vậy thôi. Huệ Thông không tin, nhưng khi đưa tay sờ bên hông, cậu rút ra cái que gãi lưng mà cậu tưởng mình đã làm rơi. Đến lúc này thì Huệ Thông tin là mình nằm mơ, một giấc mơ quá chân thật. Trời cũng sắp sáng, con rửa mặt đi, rồi ta lên đường cho nhanh. Từ phía đông, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, bầu trời xanh thăm thẳm, tiếng ếch nhái cũng đã dừng, một số con chim trời đã vỗ cánh. Huệ Thông lê bước ra bờ suối tắm rửa, Vừa nãy cậu còn nghĩ mình nằm mơ, thế nhưng khi bước ra khỏi nhà, không khí lạnh thấm đẫm từ đầu đến chân khác hẳn với không khí se se lạnh ở bên trong. Ban đầu thì nghĩ là do đống lửa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đống lửa đã gần tàn, chỉ le lói mấy đốm than hồng. Điều đó không đủ để xua tan cái lạnh như thế này. Vụt mặt xuống suối, uống một ngụm nước to, khuôn mặt của Huệ Thông tê cứng. Cậu dường như không thể cựa quậy, cứ thế giữ tư thế úp mặt như vậy. Lúc này, Huệ Thông bàng hoàng bởi vì nhìn thấy ở dưới lòng suối có một cái xác đang trôi qua mặt của cậu. Cậu điếng hết cả người. Cái xác cứ trôi dập dềnh ở dưới đáy nước trong veo. Đột nhiên đôi mắt nhắm nghiền mở ra. Không biết bằng một sức mạnh nào đó, Huệ Thông bật dậy, miệng thở hổn hển. Một hồi bình tâm trở lại, nhìn phía trước mặt vẫn là dòng suối hiền hòa trong veo, sâu xuống tận đáy, không hề có cái xác người nào. Này, dạo này đầu óc nghĩ cái gì không biết, mà với chập quỷ, cóc sợ. Huệ Thông tự lẩm bẩm, định cởi áo lam nhảy xuống suối tắm rửa, chợt dùng mình nhớ lại lúc nãy, liền rón rén mặc quần áo quay trở về. Trong lòng tự nhủ, nước suối lạnh quá, xuống đây tắm thì e rằng là cứng người mà không lên được. Thanh niên trai trắng, một tuần tắm một lần, tắm nhiều lột da. Còn không quên mang đầy một thau nước cho thầy. Thầy nhẹ nhàng dùng nước rửa mặt, rửa tay, lau người. Thì quả nhiên Huệ Thông vừa kinh khiếp, vừa nể phục. Hai thầy trò tiếp tục hành trình, đi được một đoạn cách ngôi làng không quá xa. Lúc này thiền sư Chí Thiện ngoái đầu nhìn lại. Ở nơi ấy, khí đen đang bốc lên ngồn ngột. Trong pháp nhãn của thầy, có thể nhìn thấy khí đen bốc lên kèm theo tiếng nháo quỷ điên loạn gào thét. Thầy thở dài, xoay người lắc đầu rời đi. Đường đi thuận lợi, chỉ mất có 17 ngày, hai thầy trò đã đến Thừa Tuyên Nghệ An, chuẩn bị bước qua Thừa Tuyên Thanh Hóa. Muốn đi qua đó chỉ có duy nhất một con đường, băng xuyên qua cánh rừng là ranh giới tự nhiên của hai đạo Thừa Tuyên. Nhìn thấy hai bên đường đoàn người tấp nập, họ nép sang hai bên nghỉ ngơi. Có nhiều người chắc hẳn là đã ở đây nhiều ngày. Ở trên đất còn la liệt những dụng cụ nấu nướng và những đám cỏ lót làm giường tạm. Sự kiện này khó hiểu, đây vốn không phải là nơi làm ăn buôn bán sầm uất. Vậy những người này đang chờ đợi, nhưng không hề bày bán bất kỳ một thứ gì. Có việc gì mà đã neo họ ở lại đây? Hai thầy trò vừa định tiến vào con đường nối giữa Nghệ An và Thanh Hóa thì một toán quan binh chặn lại. Một người chắp tay niệm một câu Phật hiệu rồi thưa: "A Di Đà Phật, cho hỏi sư thầy và chú tiểu đây có phải muốn sang bên Thanh Hóa?" Chí Thiện thiền sư hồi đáp: "A Di Đà Phật, thưa ngài rằng phải, chúng tôi muốn sang Thanh Hóa, chẳng hay có việc gì mà ngài giữ chúng tôi lại." "Bạch thầy, cảm phiền thầy quay gót trở về, con đường phía trước đang có hổ dữ thường xuyên bắt ăn thịt người. Quan phủ hai nơi đã phong cấm con đường này, nếu muốn qua thì phải được vệ binh của tri phủ hộ tống mới qua được." "Đa tạ quan ngài đã giải thích, thầy trò chúng tôi hẹn dịp tái ngộ quan ngài." Nói xong, thiền sư chắp tay vái một vái, quan sai cũng hoàn lễ, hai thầy trò đành quay về chờ ngày được hộ tống qua đường. Trời chưa nắng gắt, ở bên đường có một quán trà, chủ quán là một lão nhân đầu tóc bạc trắng gầy gò, khuôn mặt khắc khổ. Hai thầy trò ngồi xuống, lão vui mừng lấy chiếc khăn sờn rách bắt trên vai, lau sơ sơ bộ bàn ghế. "A Di Đà Phật, quý hóa quá được hai sư thầy ghé tuệ quán, mời hai thầy dùng trà." Lão rót ra hai bát, Huệ Thông đã khát khô cổ, lên cầm lên uống vội. Nước trà đắng chát lợm cả họng, khiến cho cậu muốn phun ra. Nhưng vì có sư phụ đang ngồi đó, cậu lấy hết sức bình sinh mà nuốt xuống. Huệ Thông kéo lão sang một bên. "Này, trà của lão có bao nhiêu phần là trà, bao nhiêu phần là cỏ chanh vậy?" Lão chủ quán tái mặt. "Ê, không, không, sư nói thế thì oan cho lão. Đây là trà mà con trai lão tự tay ngắt, sao làm gì có tí tạp cỏ tranh. Con chắc không đấy, con trai lão có khi toàn ngắt đám lá trà già mới có thể sao ra loại trà vừa đắng, vừa chát, vừa khó uống như thế này. Ê, sư cũng thấy đó, nhà lão nghèo như thế, quán cũng chỉ có một hai cái bàn, về cái ghế, lão còn chẳng có đủ tiền mua lá trà non. Con trai lão mới xin ông chủ nó ngắt lấy lá trà già bên dưới sao lên, để cho lão kiếm ít tiền đóng gạo. Ở ngoài bàn, sư Chí Thiện dùng hai tay bưng bát trà, đưa lên mũi chậm rãi ngửi hương trà, rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Không khác gì một người đang nhập tâm vào trà đạo, thưởng một loại mỹ trà thượng hạng. Huệ Thông vỗ ót, muốn lấy lại sự tỉnh táo, cười trừ với lão chủ quán rồi ra ngồi với thầy. Sư nói với lão chủ, cũng là nói với đệ tử. Trà của thí chủ không ngon, nhưng lại ngon đến lạ thường. Không ngon là ở cái vị đắng chát của lá trà đã già, vị khen khét vì sao trà quá lửa, vị ẩm mốc vì để quá lâu, nhưng lại rất ngon. Là vị ngon ở cái tình thương mà con trai của thí chủ dành cho. Ấy là cái vị ngon của sức lao động, của một người tuổi xưa nay hiếm, vẫn phải miệt mài kiếm sống, không muốn làm gánh nặng cho con cháu. Vị ngon của sự tỉ mỉ công phu mà thí chủ đã dành cho từng hũ trà, thì cho dù có là loại trà mạt hạt, quán của thí chủ nhỏ nhưng sạch sẽ, chén bát không nhiễm một hạt bụi, ý rằng thí chủ làm việc tận tâm. Vị trà này thực ra không ngon, nhưng ta lại cảm thấy ngon là vì như thế. Lão chủ quán chắp tay vái thật sâu, mắt long lanh ngấn lệ, miệng run run. À gì đã Phật, con cảm ơn thầy đã khen ngợi. Phận con nghèo không có gì để cúng dường, chỉ xin dâng hai bát trà này gọi là đảnh lễ. Chí Thiện Thiền Sư chắp tay cảm ơn, hoan hỷ sự cúng dường của lão chủ quán. Một hồi lâu sau, sư mới hỏi rõ cặn kẽ. Lão chủ liền kể, cách đây độ 2 tháng, người dân ở đây lan truyền rằng trong khu rừng phía trước có hổ. Rất nhiều người qua lại bị hổ bắt ăn thịt. Quan phủ cho người truy tra, nhưng đến tận giờ vẫn chưa bắt được. Có một điều lạ là con hổ chỉ bắt người vào lúc chạng vạng tối, cho nên những người may mắn thoát chết không ai thấy được hình dáng của nó. Bởi vì đây là con đường độc lộ huyết mạch của hai vùng, quan phủ không thể nào phong cấm quá lâu. Họ cho phép người dân qua lại nếu như có sự hộ tống của binh lính. Mỗi một lượt sẽ có 2 người hộ tống cho một đoàn 10 người. Nếu được 3 vị thì sẽ được đi 12 người. Nhưng những người muốn qua cũng phải mất phí, cứ mỗi người phải chi 10 đồng. Cũng có nhiều người thắc mắc phản đối khi họ cùng nhau kéo đến tri phủ để làm rõ trắng đen. Tri phủ giải thích, nhóm vệ binh này được tri phủ thuê với chi phí 15 đồng. Phủ nha đã bỏ ra 5 đồng để hỗ trợ người dân, vậy nên mọi chuyện lắng xuống. Nghe đến đây, Huệ Thông hỏi, vậy 2 tháng nay đám người đi qua đó có ai bị hổ bắt chưa? Ê, cái này thì lão không biết. Có những nhóm người thì bảo rằng không có, còn có nhóm người thì lại cậy miệng cũng không nói một câu. Điều kỳ lạ là vệ binh không mang theo cung nỏ đao kiếm gì. Nếu như gặp hổ, không lẽ họ lấy tay không mà chống? Điều này đúng là khó hiểu ghê đó. Chí Thiện Thiền Sư liền hỏi, lão cho ta hỏi, khoảng bao lâu thì có một nhóm người qua đường? Dạ bạch thầy, nhanh thì 4 ngày, sau đó đám vệ binh sẽ nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại hộ tống tiếp, có lần thì phải đến 12 ngày mới có một nhóm. Hai thầy trò cảm thấy trong lòng bồn chồn. Từ lúc khởi hành đến nay, mới đi được gần nửa đoạn đường, đã mất 17 ngày. Nếu phải đợi thêm 12 ngày mới qua được Thanh Hóa, thì sự tình sẽ chậm hơn. Nói chuyện một lúc, trời đã ngả về chiều, từng tốp người lững thững quay về, bởi vì biết rằng hôm nay sẽ chẳng qua được. Lâm lão chủ quán mới lên tiếng, A Di Đà Phật, con xin thỉnh thầy với chú về tệ xá nghỉ ngơi. Mai hai thầy ra đây đợi tiếp vậy. Hai thầy trò đồng ý, liền đi theo gánh hàng của lão chủ quán đi về. Nhà của Lâm lão ở rất xa, qua nhiều con đường khúc khuỷu quanh co. Ba người cũng đi mất hơn một canh giờ. Lâm lão chu đáo làm một ít cơm chay để cúng dường hai thầy trò. Trong bữa ăn, Lâm lão kể: "Bạch thầy, con vốn là tá điền, từng đi cày thuê đất của vương viên ngoại. Vì tuổi già, viên ngoại không thuê nữa, con đành phải về, hàng ngày lên rừng đào măng bẫy thú kiếm lấy tiền. Con có một người con trai đang làm việc ở đồi trà của vương viên ngoại. Cách 2-3 ngày nó về thăm nom cha già. Khi sự việc trên núi có hổ, con trai con nhanh trí bảo con ra đó dựng hàng bán trà cho người đi đường. Thôi thì kiếm được một ít để tự lo, mà cũng không quá vất vả." Chí Thiện Thiền Sư và Lâm lão trò chuyện đến tận khuya, còn Huệ Thông thì đã chui ra một góc đánh giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa có ló dạng, Lâm lão đã chuẩn bị xong gánh hàng. Hai thầy trò cũng đã dậy từ sớm theo thói quen, cho nên Lâm lão không phải chờ. Ba người lại lững thững bước đi trên con đường trên núi. Suốt mấy ngày liền, không thấy bóng dáng của đoàn người từ bên đầu Thanh Hóa sang. Nhiều người dân bắt đầu sốt ruột. Chí Thiện Thiền Sư và Huệ Thông cũng không có ngoại lệ. Vì ngại làm phiền đến Lâm lão, cho nên từ một ngày trước, hai thầy trò không theo lão về nữa, mà ngồi ở bên đường chờ. Trong số những người đang chờ, cũng có vài người tín ngưỡng cúng chay cho thiền sư, vì vậy cũng không phải lo đến cái ăn cái uống. Trưa ngày hôm ấy, từ đằng xa, thấp thoáng bóng dáng của đoàn người xuất hiện trên con đường rừng. Đoàn người ấy có lớn, có nhỏ, được hộ tống bởi hai vệ binh của chi phủ. Rất mệt mỏi, nhưng họ đi vội vã và hoảng loạn. Người dân đứng chờ bên này, thấy bóng dáng người thân thì vui mừng khôn xiết ôm lấy nhau. Đám người hỏi nhưng tất cả đều lắc đầu không đáp lên một câu. Những chuyện xảy ra trên đường nhất quyết không hé nửa lời. Số người muốn vượt sang bên đầu Thanh Hóa liền chạy đến chỗ quan sai, muốn xin thẻ bài để qua đường. Khung cảnh hỗn loạn. Nhìn thấy hai vệ binh đi qua, Chí Thiện Thiền Sư nhìn thật kỹ rồi nói với Huệ Thông: "Ta đi thôi, hôm nay không sang đó được đâu." "Nhưng bây giờ mình đi đâu thưa thầy? Chẳng lẽ lại quay về nhà Lâm lão?" "Không, ta đến phủ nhà Diễn Châu." "Bạch thầy, đến đó làm gì? Nếu không ở đây chờ, chúng ta không có suất để qua bên kia." "Con yên tâm, ắt là ta sẽ qua được." Nói đoạn, hai thầy trò lững thững bước đi. Huệ Thông có một niềm tin mãnh liệt, khó giải thích. Đối với thầy, cậu chỉ biết hầu như những điều thầy nói từ trước tới giờ luôn luôn ứng nghiệm, y như thầy đã sắp đặt mọi việc. Hai thầy trò đi về hướng chi phủ Diễn Châu. Đi trước họ không xa là bóng dáng của vệ binh chi phủ, mỏi mệt, có vẻ như họ đã trải qua cuộc chiến thảm thiết. Hai người không tính là cao to, nhưng lực lưỡng, vóc người hoạt bát, chỉ là bây giờ trông họ thật thê thảm. Đến cửa phủ Diễn Châu, hai vệ binh xuất thẻ bài, được lính canh cửa cho vào. Sư Chí Thiện và Huệ Thông đứng nhìn một lúc rồi chậm chậm bước đến. Lính canh chặn lại rồi nói: "Thưa sư, hôm nay chi phủ đại nhân không có trong phủ, tôi cũng không có gì để cúng dường cho sư, phiền hai thầy trò quay gót cho." Sư niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, bần tăng cùng đồ đệ đến là để gặp chi phủ đại nhân có công chuyện, không phải là để xin bữa thọ trai, phiền đại quan vào trong bẩm báo." Lính canh xua tay: "Tôi nói chi phủ đại nhân không có trong phủ, cảm phiền thầy đi cho." Huệ Thông bực bội: "Này, lúc nãy tôi thấy hai tên vệ binh kia vào phủ, nếu đại nhân không có ở trong đó thì các người cho vào làm gì?" Tên lính canh lập tức chĩa mũi giáo: "Ta không cần phải giải thích với các người, đại nhân có lệnh, ai tự tiện xông vào giết chết không tha." Sư Chí Thiện cản Huệ Thông lại, chắp tay: "A Di Đà Phật, trời cao có đức hiếu sanh, quan ngài không thể lúc nào cũng treo chữ sát nơi cửa miệng. Đại quan dầu làm theo lệnh nhưng cũng phải cân nhắc, cảm phiền đại quan đưa vật này cho chi phủ đại nhân." Lính canh cầm lấy tín vật, nhét vào thắt lưng, rồi phẩy tay xua đuổi. Hai thầy trò quay đi. Được một lúc, Huệ Thông mới hỏi: Bạch thầy, thầy nhất quyết tìm gặp chi phủ đại nhân để làm gì? Con thấy ta nên trở lại trên núi, xếp hàng chờ đi qua bên Thanh Hóa. Ở đây chỉ tổ tốn thời gian. Sư Chí Thiện mặt không giận, không vui. Con yên tâm, chỉ một hai ngày nữa, chi phủ đại nhân sẽ đích thân đến mời ta vào phủ. Đương nhiên, suất vượt qua sẽ để lại cho chúng ta. Huệ Thông không dám cãi, chỉ thắc mắc. Vậy mình không để lại địa chỉ, họ biết đâu mà tìm? Muốn ăn khoai thì phải vác mai đi đào. Muốn gặp ta, họ phải tự cất công tìm kiếm. Nếu không thì cũng chỉ trách là duyên chưa tới. Vậy là hai thầy trò dừng chân nghỉ tại một thiền am ở trong trấn. Vị cư sĩ quản lý thiền am vô cùng hoan hỷ đón tiếp. Liên tiếp mấy ngày thỉnh thiền sư giảng đạo, nói về sự nhiệm màu của Phật Pháp. Nhờ vậy mà tâm hồn của vị cư sĩ kia càng thêm vững chắc trên con đường tu tập, mặc dù là cũng có khổ hạnh. Hết tập 1. Cố gắng gói bộ này mà vào 4 tập nha các bạn, cho nó hay. Tại vì đọc tôi thấy nó cũng cuốn, tôi không muốn dừng. Định đọc 5 tập như vậy. Anh chị em mình cố gắng gói nó vào 4 tập nha. Như tôi đã nói thì bộ truyện này thì nó sẽ thiên về cái màu sắc, những cái câu chuyện sâu xa của đạo Phật. Trong đó thì các bạn có thể là thấy những cái tích, các bạn có thể thấy những cái tích của đạo Phật được tác giả lồng ghép vào. Đó. Mình thì nói thật lòng là mình không nghiên cứu quá sâu về Phật giáo, thế nhưng mà mình cũng có những, mình cũng đọc thấy những cái giáo lý nó rất là tâm đắc. Nó rất là tâm đắc của nhà Phật. Phải thừa nhận một điều là như thế. Chỉ đơn giản nhất là tôi rất là thích cái câu đó. Tôi rất là thích cái câu mà sư Chí Thiện đã nói: tiền công đức là tiền của đại chúng. Đó. Và cái câu chuyện về người buôn táo của sư Chí Thiện, phải nói là một người mặc dù là nhà tu, người nhà tu nhưng kể một câu chuyện về cái việc buôn bán, nó lại ẩn chứa rất là nhiều cái lớp nghĩa. Và đặc biệt là cái lớp nghĩa nói về cái việc mỗi một người trong cuộc sống, trong cái nhân sinh của mỗi một con người thì đều có một cái vai trò, đúng không ạ? Đều có một cái vai trò nhất định. Anh hello bé Ninh Đỗ. Thì tôi rất là tâm đắc cái câu chuyện này, và có lẽ là tôi sẽ ghi nhớ cái câu chuyện này, để một lúc nào đó tôi sẽ đem cái, biết đâu tôi sẽ đem câu chuyện này để kể cho các em, các cháu và các con của tôi sau này. Nó là một cái câu chuyện rất là thú vị. Người buôn táo đã qua rất là nhiều mùa táo, đã đem táo của người dân mang đi nơi khác bán, tức là đi tiêu thụ cho người dân đó. Nhưng mà khi người dân người ta phát hiện rằng là ông này ông buôn chênh lệch giá, người ta dỗi, người ta không bán cho ông nữa, người ta nói ông, người ta chửi ông. Thế nhưng không có người buôn táo thì chẳng có ai mua táo của người dân nữa. Và cái điều tất yếu là táo sẽ thối. Nếu như mà các bạn có nhớ thì, nếu như bạn nào mà có đọc ấy, thì ở trong cái đạo giáo, ở trong đạo giáo cũng có một những cái câu chuyện nó mang cái lớp nghĩa tương tự như vậy. Thế nhưng mà với cái giáo lý của đạo giáo thì nó mang cái màu sắc nó sát phạt hơn nhiều. Nó sát phạt hơn rất là nhiều. Cái câu chuyện của người lấy nước các bạn, của người đi xách nước đi bán. Người làng đó cũng chửi cái người xách nước đó, đó chỉ là nước mà lấy ở trong núi ra. Vậy mà mày bán cho người làng. Này này nọ nọ, anh lâu biết hướng xuống đề. Thế rồi họ đuổi cái người gánh nước ấy đi. Thế nhưng rồi họ vào trong núi, nguồn nước ở đó không thể uống được. Và cuối cùng thì cả làng phải chết hạn. Những cái giáo lý đó nó mang cái rất là nhiều lớp nghĩa sâu xa. Tuy nhiên rằng mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái tín ngưỡng thì sẽ có một cái cách xử lý nó khác nhau. Phật giáo thì người ta thường hướng con người ta đến cái thiện, cái từ bi nhiều hơn. Còn đạo giáo thì mang cái màu sắc nó cũng là hướng con người ta đến cái tốt đẹp, nhưng mà nó nặng về cái sát phạt. Đó. Ví dụ đối với Phật giáo thì khi mà gặp yêu ma quỷ quái thì họ thường là độ hóa, tức là cho con đường để hồi hướng, để có cơ hội để được hồi hướng, để mà đi đầu thai, để mà chọn về con đường chính tu này nọ đồ. Nhưng đối với đạo giáo thì đơn giản là diệt. Nói mày không nghe phải không? Nói mày không nghe thì thiên địa vô cực cản khôn tá pháp, bùm. Một đốm sáng bay lên và tan biến trong trời đất. Đấy, thì cái này thì nó phụ thuộc vào cái giáo lý của từng tôn giáo. Đúng không ạ? Tôi tin rằng là những bạn nào mà yêu thích những cái giáo lý của nhà Phật, những bạn nào mà là Phật tử thì sẽ rất thích cái bộ này. Và ngay từ những cái chương đầu á, khi mà anh Hồ Nhật Kha anh ấy mới post lên á, thì chị biên tập vốn là một người lớn tuổi, chị đọc và chị rất là tâm đắc, chị theo dõi. Thế nên là khi mà anh Hồ Nhật Kha anh gửi cái văn bản cho mình thì chị biên tập chị nhận luôn. Chị nhận luôn. Chị nói là đọc bộ này đi để cho chị nghe. Đó. Thì chị nói rằng là sau những cái phần sau nó sẽ còn những cái câu chuyện nó mang nhiều cái ý nghĩa hơn nữa. Đó. Nó cũng không kém phần Liêu Trai đâu các bạn, nó không kém phần Liêu Trai đâu, nhưng mà nó cũng có những câu chuyện đầy ý nghĩa. Và tổng thể của cả cái câu chuyện này thì nó là một cái lớp nghĩa rất là lớn. Và mình đoán thì mình chưa đọc, mình đoán rằng là có lẽ là xuyên suốt cả câu chuyện thì chính là để răn dạy, để làm sao để cho cái ông Tô Phán ông ấy hiểu ra thế nào là tình thân. Đó. Thế nào là tình thân? Có khi chỉ là một cái điều đó nó rất đơn giản, nó tưởng chừng rất đơn giản. Thế nhưng mà các bạn có nhớ đó, ông trợ lý của ông Chuyển Luân Vương là ông gì nhỉ? Ông Lý gì? Chính là ông Lý Ông Trọng á. Thì ông Lý Ông Trọng là một vị thần cổ xưa của phương Nam mình, đúng không các bạn? Đúng không? Thì đã có nói một câu, có những đạo lý mất cả một đời để học, nhưng có khi chỉ mất giây lát để hiểu, để ngộ. Nhưng có những đạo lý thì phải mất đến trăm kiếp thì mới có thể thấm nhuần được. Tôi cũng rất là thích cái câu đó. Tôi rất là thích cái học thuyết đó. Trông còi TV không độ được thì cũng phải bem. Anh không có tăng bốc Phật giáo, tại vì như anh đã nói đó, anh nói thật là anh theo mo phù thủy. Mà cái mo phù thủy của anh thì nó còn sát phạt hơn cả đạo giáo cơ. Cái tín ngưỡng phù thủy của đồng bào dân tộc họ sát phạt ghê lắm. Chẳng qua là anh thì anh thấy tâm đắc với những cái câu chuyện và với một số giáo lý của nhà Phật. Mà khi mà tác giả kể ra thôi thì anh thấy nó thật sự là rất là tâm đắc. Anh thấy nó cũng cái quan điểm nhân sinh nó rất là sâu sắc. Anh tâm đắc với điều đó. Đó. Phải nói thật với quý anh chị em rằng là ở cái thời buổi chúng ta đang sống, nó là thời buổi mạt pháp. Có rất là nhiều người họ lợi dụng cái tôn giáo để họ làm những cái thứ nó vặn vẹo, những cái thứ nó biến dị đi. Đó. Ví dụ như là chúng ta được biết rằng là có một số cái bà Phật tử nào đó lập những cái đạo tràng để mà bắt vong từ 500 kiếp, oan gia trái chủ mấy nghìn kiếp. Thì cái này thì tôi cũng đã từng trò chuyện với một sư bác là một người cũng có cái sự nghiên cứu học Phật rất là sâu, và sư bác nói rằng là cái vô lượng kiếp đó, cái vô lượng kiếp đó nó kéo dài lắm. Nó kéo dài lắm. Nhưng để mà nói rằng là cái oan gia trái chủ như vậy thì e rằng là đến cả những cả cái vị, những cái vị tức là gọi là chưa đạt đến chân Phật, nhưng mà gọi là cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Cao hơn cái kiếp sống của nhân loại tu rồi, nhưng mà lại chưa đạt đến cái tầng Phật, nó gọi là cái gì? Tỳ kheo à? Mình không nghiên cứu về đạo Phật, mình không biết. Nhưng mà tức đến những vị đấy cũng còn chưa nhìn thấu được. Chứ đừng nói gì đến người trần khi mà vẫn còn đang ở xác phàm, mà phải đạt đến cái tầm gọi là được phong chân Phật thì mới nhìn thấu được cái vô lượng kiếp. Đó, chứ còn khẳng định một điều là bằng vào người trần mắt thịt thì không thể nào mà nhìn được vào vô lượng kiếp được. Tại vì chúng ta vẫn đang là người trần mắt thịt, chúng ta vẫn bị hạn chế bởi theo như là bên nhà Phật thì họ nói là cái túi da hôi thối đó. Chúng ta không bị hạn chế bởi cái điều đó, chúng ta cũng không thể nào mà nhìn thấu được. Đấy. Thì sư bác cũng có nói như vậy. Chứ còn một khi mà lên đạt đến level đến cấp của Phật rồi thì lúc đó thì nó cũng như là các vị thần của các tôn giáo khác, thì họ có thể là nhìn thấu được mọi thứ rồi, cái đấy thì không nói. Nên là những cái người mà bảo là đi cúng tiền đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ. Đó. Để mà giải cái oan gia cái trái chủ từ 500 kiếp, 700 kiếp đến 1200 kiếp thì nó là cái tầm bậy. Và đó là những kẻ lợi dụng Phật giáo để mà trục lợi, để mà làm những cái điều sằng bậy. Rồi là những cái kẻ mà cúng oan gia trái chủ để khỏi bệnh đau dạ dày, khỏi bệnh ung thư thì nó cũng là cái kẻ tầm bậy. Có những kẻ thì chỉ bảo là dựa vào tụng kinh. Đó. Tôi đã tận mắt thấy là có mấy bà mặc cái áo xám xám của Phật tử rồi đi kêu gọi người ta là phải tụng niệm kinh, mà những cái bài kinh của họ đưa cho thì tôi thấy nó chưa chắc đã là kinh của nhà Phật chính thống, biết đâu nó bị sửa tầm bậy tầm bạ cái gì đó. Thì đưa cho người ta để bảo người ta về tụng kinh như thế là khỏi ung thư dạ dày. Ủa, tôi khẳng định với anh chị em là sư bác đã nói tụng kinh không thể nào khỏi được bệnh. Nó chỉ giúp cho con người ta sẽ thanh tịnh đầu óc. Đó. Có thể là sẽ khí định thần nhàn, có thể là sẽ làm cho những đầu óc của mình nó sẽ thanh thoát hơn. Đó. Còn cái việc bệnh là phải chữa bằng thuốc, có thể là thuốc đông y, thuốc tây y. Đó. chứ không thể nào là bằng tụng kinh. Thì cái đấy là sư bác đã nói, sư bác khẳng định là một người được Trung ương Hội Phật giáo họ công nhận, rồi là được học hành chính thống. Sư bác có nói như vậy không? Có làm gì có cái đó. Đó. Nên là đây là những điều mà tôi đã trực tiếp ngồi nói chuyện với sư bác để được mở mang, để mà dẹp đi những cái mà tôi đã nghe thấy nó của những cái người mà người ta lợi dụng tôn giáo để người ta lừa gạt, người ta trục lợi. Đó. Sư bác đã nói như vậy. Đó chỉ là những kẻ lợi dụng tôn giáo để mà trục lợi. Những kẻ đó làm xấu đi cái hình ảnh của nhà Phật. Ngày mai nếu như mà đọc xong, tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái câu chuyện mà có những cái người mà sắp chết, bị bệnh sắp chết rất đau đớn, chả biết từ đâu xuất hiện những cái hội tự xưng là Phật tử này nọ, đi đến làm dùm beng nhà tang chủ, rằng là bắt nhà tang chủ phải làm lễ này lễ kia, rồi là người ta bị bệnh, người ta ở cái giai đoạn sắp chết là người ta rất là mệt mỏi, tụng kinh dùm beng cả lên, mặc dù là gia chủ người ta không muốn, hoặc là người bản thân người bệnh sắp chết người ta không muốn, nhưng mà cứ tụng kinh dùm beng cả lên, nó rất là phức tạp. Mà cái này thì chính là sư bác cũng đã chia sẻ với tôi. Sư bác kể cho tôi nghe, thì ngày mai nếu như mà xong mà nó sớm sớm thì tôi sẽ kể lại cho anh em nghe những cái điều đó mà sư bác đã kể lại, để cho anh chị em có thể hiểu rõ hơn, và chúng ta sẽ có những cái hiểu đúng đắn về cái giáo lý chính thống của nhà Phật, hoặc là của những cái tôn giáo chính thống nhá. Tránh xa những cái kẻ nó lợi dụng những cái điều đó, nó làm những cái điều u mê. Thì ok, tôi cá nhân tôi thì tôi rất là thích cái câu chuyện này, tôi rất là thích cái cách viết của tác giả Hồ Nhật Kha này. Anh ấy viết ra cái bộ này rất là cầu kỳ. Ok, và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp vào ngày mai xem là cái câu chuyện của con hổ này là gì, và cái biên giới giữa vùng Nghệ An và Thanh Hóa này, ở cái khu rừng này nó có cái điều gì bí mật, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.